Chương 4281 chẳng qua, hắn không dám sơ ý, bởi vì hôm nay sau khi con đường thành thần xuất hiện, lực lượng của chư thần cũng đã có thể nhúng tay tiên giới. Chiến trường kỷ nguyên, một nơi tựa như thế giới hỗn độn. Nơi này dãy núi sừng sững, cổ xưa nguyên thủy, trong hư không khắp nơi tràn ngập khí tức đại đạo hỗn độn kinh người. Đến nơi đây, cho người ta cảm giác giống như đi tới trong hỗn độn bổn nguyên của tiên giới, nhớ đến năm tháng trước khi khai thiên tích địa. Ngẫu nhiên, sẽ có thần quang lấp lánh lóa mắt ở giữa bầu trời mênh mang chợt lóe rồi biến mất, chói mắt như sao băng. Đó là mảnh vỡ kỷ nguyên sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên của tiên giới. Nghe nói, mỗi một mảnh vỡ kỷ nguyên, bên trong đều ẩn chứa một loại kỷ nguyên pháp tắc, nếu có thể đạt được, liền có thể luyện hóa thành thần cách, điểm hỏa thần hỏa, chứng đạo phong thần. Chẳng qua, mảnh vỡ kỷ nguyên không phải dễ thu hoạch như vậy. Thực lực không đủ, nhân vật cấp thái huyền cũng sẽ bị lực lượng mảnh vỡ kỷ nguyên đánh giết ngay tại chỗ. Nếu có người từ khi sinh ra đã ở loại địa phương này tu hành, sợ là căn bản không cần bao nhiêu năm, liền có thể bước lên đỉnh tiên đạo. Trong một mảng đất núi, Tô Dịch phóng mắt nhìn quanh, âm thầm cảm khái. Nơi này, quả thực giống như một hỗn độn mẫu xào, phân bố lực lượng đại đạo dày nặng, nguyên thủy, tinh thuần. Xa không phải bất cứ danh sơn phúc địa nào của tiên giới có thể so sánh. Ở đây tu hành, căn bản không cần tốn sức gì, có thể thấy rõ được bản chất đại đạo, một đường hát vang tiến mạnh. Chẳng qua, tệ đoan cũng rất lớn. Con đường tu hành, tu là lực lượng, luyện là tâm cảnh. Giống như đạo gia giảng, xuất thế tu hành, nhập thế luyện tâm. Không trải qua thế sự mưa gió thiên truy bách luyện, cho dù tu vi cảnh giới đột phá nhanh nữa, cũng là lâu đài trên không trung, vừa chạm lập tức tan vỡ. Trái lại, tu tâm không tu lực, cũng không được. Tâm cảnh cứng cỏi nữa, lại sức trói gà không chặt, chung quy là thịt cá trên thớt, tùy ý định đoạt. Nghe nói, chiến trường hỗn độn này trừ phân bố cơ hội thành thần, cũng có rất nhiều tiên thiên bảo vật sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên của tiên giới. Nhân cơ hội này, trái lại có thể tìm kiếm một phen. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước, hắn đã từ chỗ Hy Ninh tìm hiểu công việc có liên quan với chiến trường kỷ nguyên, rất rõ cơ duyên phân bố ở chiến trường kỷ nguyên, so với người đời tưởng tượng càng hiếm lạ, cũng càng quý giá hơn xa. Chẳng qua là vì cơ hội thành thần quá mức mê người, trở thành đối tượng người đời chú ý nhất. Mảnh thiên địa này cũng không có lực lượng quy tắc, chỉ có một loại khí tức hỗn độn bổn nguyên dày nặng, xem ra đúng như Hy Ninh nói. Chư thần có lẽ không thể tự mình hàng lâm nơi đây, nhưng đã đủ mang lực lượng của mình chiếu tới đây, hóa thành ý chí pháp tướng, nhúng tay vào. Tô Dịch vừa cảm ứng khí tức trong thiên địa, vừa lững thững bước về phía trước. Hắn không phải hoàn toàn không có mục tiêu, mà là hướng về nơi khí tức hỗn độn nồng đậm bước đi. Bởi vì nơi hỗn độn bổn nguyên càng nồng đậm dày nặng, lại càng có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Ví dụ như một ít tiên thiên bảo dược, thần tài, thậm chí bảo vật sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên. Cũng có cơ hội rất lớn tìm được mảnh vỡ kỷ nguyên chôn sâu ở nơi nào đó. Chẳng trách các nhân vật cấp thần tử kia đều mang theo lượng lớn thần sứ đến, người càng nhiều, cơ duyên sưu tập được nhất định cũng càng nhiều. Đồng thời, ở lúc tranh đoạt cơ hội thành thần, cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Chẳng qua, nghĩ đến đây, khóe môi Tô Dịch nhấc lên một chút độ cong như có như không, đến cuối cùng so đấu, vẫn là ai nắm tay lớn hơn, người đó có thể cuối cùng sống sót. Đến lúc đó, cơ duyên hao hết tâm tư tìm được, chung quy sẽ trở thành chiến lợi phẩm trong tay người khác. Nói ngắn gọn, muốn đạt được càng nhiều cơ duyên, đi cướp bóc đối thủ không thể nghi ngờ là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Tô Dịch tính làm như vậy. Sớm từ trước khi chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, hắn đã đoán trước được, mình chỉ cần đến, chắc chắn trở thành bia ngắm. Không biết bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này tiêu diệt mình. Đã như thế, hắn đâu có thể nào sẽ khách khí. Thậm chí, ước gì các đối thủ kia sớm chút xuất hiện ở trước mặt mình. Trong thiên địa khí tức hỗn độn tràn ngập, Tô Dịch một mình lẻ loi độc hành, dọc đường giống như du sơn ngoạn thủy, cũng không tịch mịch. Nửa khắc đồng hồ, Tô Dịch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa. Loáng thoáng, có thanh âm chiến đấu từ hướng đó truyền đến. Tinh thần Tô Dịch rung lên, lập tức chạy qua. Giết! Trong một hẻm núi, một trận đại chiến đang bùng nổ. Ba vị cường giả cấp Thái Huyền đang liên thủ chiến đấu. Đối thủ của bọn họ là một con rết màu bạc dài chừng trăm trượng. Cái chân rậm rạp khi vung lên, giống vô số lưỡi đao đang quay cuồng, vạch ra vô số hào quang màu bạc sắc bén đáng sợ. Con rết màu bạc kia quả thực rất khủng bố, toàn thân bốc hơi khí tức hỗn độn, một đôi mắt giống như đèn. Lồng xanh biếc thật lớn, lóe lên hào quang hung tàn, giảo hoạt. Cho dù là đại chiến với ba vị cường giả cấp Thái Huyền, thế mà không rơi vào thế yếu. Chẳng lẽ, đây là tiên thiên dị chủng sinh ra trong hỗn độn tiên giới? Tô Dịch kinh ngạc, cái gọi là tiên thiên dị chủng, lại bị gọi là hoang thú. Đều là tiên thiên sinh linh sinh ra trong hỗn độn, thực lực cực đoan khủng bố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. như con hoang thú trước mắt này, cực kỳ quỷ dị, ở trên bất cứ sách cổ nào của tiên giới cũng chưa từng ghi lại, nhưng thực lực đã có thể so với tồn tại cấp Thái Huyền đứng đầu. Thế này nếu bắt về tiên giới trông coi sơn môn, tuyệt đối là hộ sơn linh thú đỉnh cao nhất. Tô Dịch sờ cằm, âm thầm suy nghĩ. Sau đó, ánh mắt hắn bị hẻm núi kia của chiến trường nơi xa hấp dẫn. Khác với bên ngoài, ở chiến trường Kỷ Nguyên, núi sông cỏ cây quanh năm thấm vào trong lực lượng hỗn độn bổn nguyên, đều vô cùng kiên cố ngưng thực, cho dù là đại năng cấp Thái Huyền toàn lực ra tay, cũng rất khó lay động một ngọn núi lớn. Về phần đốt núi nấu biển, phá vỡ không gian, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tất cả đều bởi vì mảnh thiên địa này, hoàn toàn là do lực lượng hỗn độn bổn nguyên biến thành. Tựa như ở trong trận đại chiến này, động tĩnh kinh người cỡ nào, nhưng khi dư âm chiến đấu kia khuếch tán, cũng chỉ làm mảng núi sông này xuất hiện một ít chấn động, hủy diệt một ít đá cùng cỏ cây mà thôi. Mà lúc này, ở trong hẻm núi kia, có một mảng thần quang màu tím như lửa thiêu đốt đang bốc hơi, đẹp đẽ rực rỡ, tràn ngập khí tức thần thánh. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một cây thảo dược to bằng bàn tay. Tô Dịch lập tức đi qua. Cái này không phải là thảo dược tầm thường, mà là tiên thiên bảo dược sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu của tiên giới, cũng có thể xưng là kỳ chân ngàn vạn năm khó gặp. Lớn mật, còn dám tới gần cây bảo dược kia, giết không tha. Bỗng nhiên, một tiếng quát to vang lên. Một nam tử áo bào đen đang kịch liệt chém giết với con rết màu bạc, đã chú ý tới Tô Dịch. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Làm càn. Mau cút. Hai vị nhân vật cấp Thái Huyền khác cũng nổi nóng. Bọn họ liều mạng, chính là vì một cây bảo dược kia. Nhưng bây giờ, thế mà lại có người thừa dịp bọn họ chiến đấu muốn hái thành quả, ai có thể nhịn được. Không chút do dự, bọn họ trực tiếp bỏ qua một con rết màu bạc kia, nari không gian, lướt về phía Tô Dịch bên này. Ai cũng đằng đằng sát khí. Tô Dịch dừng bước, xoay người nhìn lại. Một cái động tác xoay người mà thôi. Nhưng ở một chớp mắt này, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Ba vị nhân vật thái cảnh đằng đằng sát khí lao tới kia im bặt dừng lại, đứng ở nửa đường. Mỗi người điên cuồng biến sắc. Địch, là tên họ Tô kia. Trên trán ba vị cường giả cấp Thái Huyền, mồ hôi lạnh to như hạt đậu tương đồng loạt toát ra, lưng lạnh toát, khuôn mặt cứng ngắc. Mà trong hư không, hãy còn quanh quẩn tiếng tức giận mắng của bọn họ lúc trước. Tình cảnh đó, trở nên cực kỳ quỷ dị. Tô Dịch cười cười, nói, các ngươi bảo ta cút. Hiểu lầm. Ông lão áo bào đen cầm đầu cười khan một tiếng, nói, chúng ta không ngờ, lại ở chỗ này đụng tới Tô Đế Tôn, lúc trước có nhiều mạo phạm. Mong thứ lỗi. Một người khác vội vàng nói, một cây bảo dược kia, coi như tâm ý của chúng ta, còn xin Tô Đế Tôn vui lòng nhận cho. Đúng vậy, đúng vậy. Người thứ ba liên tục gật đầu. Nhìn ra được, bọn họ tràn ngập kiêng kỵ đối với Tô Dịch. Nơi xa, ngay cả con rết màu bạc kia cũng giống như phát hiện không thích hợp, chưa đi lên đuổi giết, trong đôi mắt như đèn lồng tràn ngập hồ nghi. Một người trẻ tuổi cấp Thái Hòa mà thôi, đáng giá kiêng kỵ như thế. Các ngươi đang cống hiến cho ai? Tô Dịch hỏi. Ông lão áo bào đen vội vàng nói, chúng ta đều là sứ giả bên người thần tử Văn An đại nhân. Văn An, tên một thần tử rất xa lạ. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, lưu lại bảo vật trên người các ngươi, liền có thể đi. Ba người bọn ông lão áo bào đen nhìn nhau, tuy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không ngừng lấy ra toàn bộ bảo vật trên người. Xin hỏi Tô Đế Tôn hài lòng không? Ông lão áo bào đen thật cẩn thận hỏi. Tô Dịch gật gật đầu, đi đi. Nhất thời, ba người như được đại xá. Xoay người đi ngay, không dám dừng lại dù chỉ một khắc, trong chớp mắt đã chạy biến mất không thấy. Tô Dịch sờ sờ mũi, thầm nghĩ, ta hôm nay đáng sợ như vậy sao? Vù, bổ thiên lô lao ra, thủ pháp thành thạo bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Mà Tô Dịch thì mang ánh mắt nhìn về phía con rết màu bạc nơi xa, thần phục ta, có thể miễn chết. Một câu nhẹ nhàng, lại khiến con rết màu bạc xù lông, toàn thân bùng nổ sát khí, lướt ngang không gian, lao về phía Tô Dịch. Nó vung lên vô số chiếc chân như lưỡi dao, nhấc lên cơn bão lưỡi dao màu bạc dập trời dập đất, hung hãn đáng sợ. Khí tức hỗn độn bốc hơi trên toàn thân kia, khiến thế công của nó cũng mang theo một loại lực lượng trật tự pháp tắc quỷ dị, cực kỳ không tồi. Nhưng theo Tô Dịch nâng tay nhấn một cái, ầm, con, rết màu bạc dài trăm trượng này đã bị chấn áp xuống đất, đầu choáng váng, mắt nổ đom đóm, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ bị đau. Một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc là chết. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn về sau sớm hay muộn phải rời khỏi tiên giới, nếu có thể nhân cơ hội này, ở chiến trường Kỷ Nguyên hàng phục thêm một ít tiên thiên dị chủng tương tự, cũng tương đương an bài một ít bùa hộ mệnh cho các cố nhân bên mình. Con rết màu bạc liên tục gật đầu. Nó thật sự bị dọa rồi, không thể tưởng tượng, một người trẻ tuổi cấp Thái Hòa như vậy sao có thể hung tàn như thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Qua đây, Tô Dịch nâng tay. Nhất thời, con rết màu bạc kia ngoan ngoãn hóa thành kích cỡ khoảng một thước, lao vào trong cổ tay áo Tô Dịch. Tô Dịch trực tiếp phong ấn nó, sau đó, xoay người đi về phía chỗ hẻm núi kia. Cây bảo dược kia to bằng bàn tay, lại yêu kiều sinh động, hào quang lưu chuyển, phun trào ra hào quang màu tím mông lung như sương mù. Chỉ hít vào một hơi, đã làm người ta tâm thần nhẹ nhàng, cả người thoải mái. Bảo dược bực này, sợ là đã vượt qua phạm chủ thái cảnh, có thể so với bảo dược cấp bậc thần cảnh. Tô Dịch thầm nghĩ, đây mới là thần dược thật sự. Mà Tô Dịch trước mắt khiếm khuyết nhất, chính là bảo dược kiểu này. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên dược cấp thái huyền kia, đều đã rất khó thỏa mãn nhu cầu tu hành của hắn nữa. Đây cũng là một vấn đề khiến Tô Dịch đau đầu. Căn cơ đại đạo quá mức hùng hậu, cũng ý nghĩa nhu cầu đối với tài nguyên tu hành sẽ trở nên vô cùng hà khắc. May mắn, hôm nay đã tới chiến trường Kỷ Nguyên. Nơi này, có thể sưu tập được rất nhiều thần dược tương tự. Về phần lúc trước vơ vét bảo vật của ba cường giả cấp thái huyền kia, Tô Dịch ngược lại cũng không quá để ý. Hái, thu hồi một cây thần dược màu tím kia, Tô Dịch hài lòng mang theo bổ thiên lô rời khỏi. Cùng lúc đó, ba vị nhân vật cấp thái huyền lúc trước bị Tô Dịch đánh cướp, giờ phút này đều mặt mũi âm trầm, tụ tập trong một chỗ khe núi nhỏ. Cướp đoạt cơ duyên chúng ta vất vả tìm được không nói, còn vơ vét tài bảo trên người chúng ta, họ Tô kia, quả thực khinh người quá đáng. Có người nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy phẫn hận. Tức giận cái gì, chúng ta nên cảm thấy may mắn mới đúng. Lúc ấy, hắn nếu muốn giết chúng ta, cũng chỉ là chuyện lật tay. Ông lão áo bào đen nhíu mày khiển trách, trước mắt, chúng ta có thể giữ được tính mạng đã không tệ rồi. Nhưng chịu thiệt lớn như vậy, chẳng lẽ bỏ qua? Một người khác nhịn không được hỏi. Còn nhớ dặn dò của thần tử đại nhân lúc chúng ta đến chiến trường Kỷ Nguyên không? Trước khi thành thần, một khi đụng phải Tô Dịch, cố gắng tránh. Nếu không, nhất định giữ nhiều lành ít. Ông lão áo bào đen trầm giọng nói, không chỉ chúng ta, lần này cường giả trận doanh khác tiến vào chiến trường Kỷ Nguyên, cũng làm tương tự như vậy. Nói xong, vẻ mặt lão trở nên rất phức tạp, cảm khái nói, cho dù Tô Dịch kia bị coi là bia ngắm, nhưng sự đáng sợ của hắn, ai dám không nhìn. Các tuyệt thế thần tử kia ở trước khi thành thần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người khác nhất thời trầm mặc. Bọn họ cũng biết sự thật như vậy, chẳng qua nhất thời không thể nguôi giận mà thôi. Chẳng qua, sự việc tự nhiên không thể cứ như vậy là xong, chúng ta lập tức đi hội hợp với thần tử đại nhân, mang tin tức Tô Dịch xuất hiện ở khu vực này truyền ra. Ánh mắt ông lão áo bào đen lóe lên, tin tưởng, phàm là người biết tin tức này, nhất định sẽ vì thế áp dụng hành động. Có lẽ là không có bất cứ suy nghĩ gì đối với cơ hội thành thần, khi Tô Dịch hành tẩu ở trong chiến trường Kỷ Nguyên, tỏ ra đặc biệt nhàn nhã cùng thong dong. Quả thật không khác gì du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa, hắn dọc theo đường đi vẫn chưa che giấu hành tung. Bình thản thong dong đi qua ở giữa núi sông. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, dọc theo đường đi, phàm là cường giả phát hiện hành tung của hắn, khi ở xa xa nhìn thấy hắn xuất hiện, tựa như chim sợ cành cong ngay lập tức đào tẩu. Đều không mang theo sự do dự. Thậm chí, mấy nhân vật cấp thần tử gặp được cũng như thế. Điều này làm Tô Dịch không khỏi có chút cạn lời. Không phải đã nói coi mình là bia ngắm sao? Nhưng vì sao phải chạy? Mình từ khi nào trở nên uy phong như vậy? Điều duy nhất khiến Tô Dịch cảm thấy vui mừng là dọc theo đường đi tuy chưa giết đối thủ, nhưng cũng lục tục sưu tập được một ít bảo bối tốt sinh ra ở chiến trường Kỷ Nguyên. Tính tới trước mắt, đã có 4 cây thần dược, 2 loại thần tài, cùng với 3 con tiên thiên dị chủng, thần dược cùng thần tài đều là kỳ chân thế gian hiếm có bên ngoài căn bản không thấy được. 2 loại thần dược trong đó thuộc loại nhặt được hàng, là các đối thủ dọc theo đường đi gặp được bị dọa rút lui, vật vô chủ để lại tại chỗ, thành món hời miễn phí cho Tô Dịch. Mà 3 con tiên thiên dị chủng kia đều có thực lực không kém gì con rết bạc trắng, thậm chí một con sư tử lông vàng mọc 9 cái đầu trong đó còn mạnh hơn nữa. Chiến lực đủ có thể so với tuyệt thế thần tử, đặt ở trong chiến trường Kỷ Nguyên này, đủ có thể uy hiếp đến nhân vật thái cảnh khác. Đáng tiếc, con sư tử lông vàng 9 đầu này, đụng phải Tô Dịch gã kiếm tu này ngay cả cường giả cấp bán thần, cũng không để vào mắt, cuối cùng bị đánh ngất hàng phục. Khiến Tô Dịch tiếc nuối là, ước chừng tìm kiếm gần 3 canh giờ, cũng chưa từng gặp được một khối mảnh vỡ Kỷ Nguyên nào. Điều này làm hắn cũng khắc sâu cảm nhận được, cho dù là ở chiến trường Kỷ Nguyên loại địa phương này, mảnh vỡ Kỷ Nguyên ý nghĩa cơ hội thành thần, số lượng cũng là có hạn. Cũng không biết Hy Ninh cô nương hôm nay ở nơi nào. Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, giống như lòng có linh tê, một khối bí phù trên người liền thu được truyền tin đến từ Hy Ninh. Tô đạo hữu, ngươi chỉ cần thúc giục bí phù, liền có thể khiến ta cảm ứng được vị trí của ngươi, chờ ta liên hệ được Lạc Thiên Đô, liền lập tức đến hội hợp với ngươi. Xem xong, Tô Dịch suy nghĩ một lát. Hồi âm, ta bây giờ, sớm là bia ngắm, nếu ngươi hành động cùng ta, chắc chắn sẽ gặp liên lụy. Ngươi tạm nghe ta một lời, đừng tập hợp với ta, tạm đi tìm cơ duyên, nếu gặp nguy cơ không hóa giải được, ngay lập tức truyền tin cho ta là được. Rất nhanh, Hy Ninh trả lời, được. Một chữ, cực kỳ đơn giản, nhưng lại đại biểu cho một loại tin cậy tuyệt đối. Tô Dịch mỉm cười, thu hồi bí phù, tiếp tục lên đường. Trải qua một đoạn đường tìm kiếm này, hắn đã thăm dò ra một ít quy luật. Ví dụ như, ở giữa sông núi khí tức hỗn độn nồng đậm, dễ dàng nhất tìm được thần dược cùng thần tài. Nhưng tương tự, những nơi này thường thường ngủ đông tiên thiên dị chủng cực đoan cường đại. Ví dụ như, lấy khu vực tiến vào chiến trường kỷ nguyên làm khởi điểm cùng tọa độ, một đường đi về phía đông, khí tức hỗn độn phân bố trong thiên địa trở nên càng ngày càng nồng đậm. Mà nếu hướng về phương hướng khác tìm kiếm, thì không. Theo loại quy luật này, Tô Dịch không có bất cứ sự do dự nào, một đường hướng đông tiến lên. Hơn nữa, hắn tin tưởng mình có thể phát hiện quy luật như vậy, người khác cũng sẽ phát hiện. Khi mọi người đều hướng về một chỗ chạy đi, nhất định sẽ có thời điểm đường hẹp gặp nhau. Tô Dịch không có bao nhiêu hứng thú đối với cơ hội thành thần, nhưng lại rất có hứng thú đối với tiêu diệt kẻ địch, hơn nữa rất lớn. Thời gian trôi qua, ước chừng lại qua 3 canh giờ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đợt động tĩnh kinh thiên. Tinh thần Tô Dịch rung lên, ngay lập tức chạy qua. Một hồi đại chiến đang trình diễn. Hai bên chiến đấu, một bên là một đám nhân vật cảnh giới Thái Huyền, một bên là một con hung cầm toàn thân lượn lờ sấm sét màu máu. Khi Tô Dịch đến, liếc một cái liền nhận ra một người trong đó. Người nọ mặc đạo bào, ngọc thụ lâm phong, cả người tản ra uy phong cao ngạo không ai bì nổi. Rõ ràng là một trong tứ đại đạo tử của Tam Thanh, đạo đình đầu sỏ đỉnh cấp thần vực, Hoắc Kiếm Phong. Trước kia, Tô Dịch chưa từng gặp đối phương. Nhưng tin tức cùng tư liệu liên quan người này, sớm đã hiểu rõ trong lòng. Chuyện lúc trước trăm vạn đại quân linh vực xâm nhập tiên giới, kẻ làm chủ phía sau màn chính là Hoắc Kiếm Phong cùng sư môn sau lưng hắn. Đối với Tô Dịch mà nói, Hoắc Kiếm Phong tuyệt thế thân tử này, cũng đã sớm xếp vào trong danh sách nhất định phải giết của hắn. Hả? Hầu như cùng lúc, Hoắc Kiếm Phong cũng phát hiện Tô Dịch tới gần, đôi mắt nhất thời lặng yên co lại, quát to, cẩn thận. Bóng người hắn dịch chuyển, là kẻ đầu tiên từ trong chiến đấu bứt ra mà lui. Nhân vật thái cảnh khác trong lòng cả kinh, cũng đều ùn ùn dừng tay, con hung cầm màu máu toàn thân lượn lờ sấm sét kia sớm đã tràn đầy vết thương, sắp không chống đỡ được, nhân cơ hội này, nó điên cuồng đập cánh bỏ chạy về phương xa. Không có ai để ý tới nó. Ánh mắt Hoắc Kiếm Phong cùng các nhân vật thái cảnh kia đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, từ nơi xa đi tới. Biểu cảm đều rất ngưng trọng. Trong thiên địa, Tô Dịch lẻ loi một mình mà đến. Nhưng lại mang tới cho đám người bên cạnh Hoắc Kiếm Phong cảm giác áp bách đập vào mặt. Dù là Hoắc Kiếm Phong cũng không khỏi nhíu mày, trên mặt có một sự đề phòng không che giấu được. Nhưng, hắn có sự tự tin, trái lại cũng không sợ hãi. Tô Dịch, ngươi có biết? Hoắc Kiếm Phong mở miệng, giọng nói như chuông đồng. Rõ ràng là muốn nói chuyện gì. Nhưng lời mới nói một nửa, đã bị Tô Dịch cười cắt ngang, đừng nói nhảm, phân sinh tử. Bóng người tuấn tú của hắn bỗng nhiên bùng nổ xông lên, trực tiếp giống như một đạo hào quang nhanh chóng, khoảng cách mấy ngàn trượng, trong chớp mắt đã đánh tới. Hai tay áo căng phồng, kiếm khí đầy trời thổi quét tới. Hoắc Kiếm Phong cùng các thần sứ kia đột nhiên biến sắc, đều không ngờ, Tô Dịch cường thế như vậy, một lời không hợp liền chém giết. May mắn, Hoắc Kiếm Phong đã sớm đề phòng, đối mặt một đòn đột ngột đánh tới này, trực tiếp triệu ra một tòa bảo tháp đồng xanh. Bảo tháp đồng xanh lao lên ngang trời, nhấc lên ức vạn đạo quang màu vàng, ngăn trở kiếm khí đầy trời kia, tiếng va chạm ầm ầm không dứt bên tai. Lực lượng đáng sợ trong kiếm khí kia bộc phát ra, chấn động làm bóng người Hoắc Kiếm Phong lảo đảo, thiếu chút nữa mất đi khống chế đối với bảo tháp đồng xanh. Gã này, chẳng lẽ đã có được chiến lực cấp bán thần? Hoắc Kiếm Phong giật mình. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Tô Dịch một quyền bùng nổ đánh tới, dũng mãnh cái thế, phách thiên tuyệt địa. Ngay lập tức, Hoắc Kiếm Phong cả người lẫn bảo tháp đồng xanh cùng nhau bị hung hăng đánh bay đi, trong miệng cũng chảy ra máu. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch như hổ vào đàn sói, tiến quân thần tốc, nâng tay, liền đập nát thân thể mấy thần sứ. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Các thần sứ kia, phần lớn là tồn tại cấp Thái Huyền, thuộc loại nhân vật đầu sỏ đỉnh tiên đạo. Nhưng lúc đối mặt Tô Dịch, lại yếu ớt như gà đất chó sành, ngay cả sức phản kháng cũng không có, bị trong chớp mắt giết hại hết. Điều này kích thích Hoắc Kiếm Phong trợn mắt muốn nứt, phẫn nộ muốn điên. Đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, vừa mới khai chiến, mình bên này đã dễ dàng sụp đổ. Tô Dịch, Hoắc Kiếm Phong tức sủi bọt mép, lớn tiếng quát, ngươi. Lời nói một lần nữa bị cắt ngang, Tô Dịch tung người lên không, sải bước đánh tới. Nhìn như thong thả, lại so với thuấn di còn nhanh hơn. Hoắc Kiếm Phong lúc trước còn nổi giận vô cùng, lại xoay người bỏ chạy. Keng! Một đạo kiếm khí ngang trời mà tới, quét lên bảo tháp đồng xanh, đánh kỷ nguyên thần bảo này run rẩy ong ong, Hoắc Kiếm Phong càng khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Hắn hai tay bấm quyết, cả người nở rộ ra thần quang ngập trời, thế mà lại bỗng dưng biến mất không thấy nữa. Mà ở một cái chớp mắt đó bóng người hắn biến mất, kiếm khí đầy trời đã đánh giết tới, hoàn toàn bao phủ hư không nơi hắn ban đầu đặt chân. Không thể nghi ngờ, hắn nếu không quyết đoán đào tẩu, nhất định sẽ bị hoàn toàn lưu lại. Tô Dịch nhíu nhíu mày, than khẽ một tiếng, chạy cũng thật nhanh. Bổ Thiên Lô đã lon ton bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Tô Dịch thì lâm vào suy nghĩ. Hắn cảm giác mình cần thay đổi sách lược một phen. Lấy thân làm mồi, sẽ chỉ dọa cá chạy mất. Vậy, kế tiếp liền thay đổi dung mạo, tiềm hành che giấu tung tích là được, coi như làm thích khách một phen, gửi thân vào giao sắc, giết người trong vô hình. Hồi lâu sau, Tô Dịch lẩm bẩm, mà trong lặng yên, dung mạo hắn đã xảy ra biến hóa, khí tức cũng theo đó thay đổi, hoàn toàn tan vào trong núi sông vạn tượng, cả người đứng ở nơi đó bất động, cho dù gần trong gang tấc cũng rất khó bị người ta phát hiện. Chẳng qua, Tô Dịch cũng rõ, các đối thủ kia ai cũng thần thông quảng đại, tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn có thể đề phòng tất cả cái này. Xét đến cùng, thích khách xuất hành, có được lực lượng ám sát tuyệt đối mới là quan trọng nhất. Đồ khốn kiếp. Trong một mảng sông núi, Hoắc Kiếm Phong mặt xanh mét, trong con ngươi tràn đầy hận ý thiêu đốt, đợi lúc ta thành thần, nhất định mang họ Tô ngươi nghiền xương thành tro. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi xa, bóng người khô gầy kia của Giả Vân Tăng đi tới. Hoắc Kiếm Phong nhất thời từ trong lửa giận tỉnh táo lại, nói, không có gì, lúc trước đã gặp Tô Dịch. Hắn đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói một lần sự việc. Giả Vân Tăng vẫn chưa cười nhạo, ngược lại động dung nói như vậy, chẳng phải ý nghĩa. Hắn ở trong cấp Thái Hòa, đã có được lực lượng sánh vai bán thần. Hẳn là như thế. Hoắc Kiếm Phong gật gật đầu. Giả Vân Tăng trầm mặc một lát, đột nhiên mỉm cười nói, không vội, một trò hay này vừa mới bắt đầu. Bây giờ tạm để hắn ngông cuồng, đợi lúc chúng ta đều lục tục thành thần, thế cục cũng sẽ từ đó xảy ra nghịch chuyển, Tô Dịch hắn nhất định sẽ thành chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh. Ánh mắt Hoắc Kiếm Phong lóe lên, nói, đạo huynh thoạt nhìn rất tự tin nha, chẳng lẽ đã quan sát được cơ hội thành thần bậc thứ nhất? Cơ hội thành thần, đó là mảnh vỡ kỷ nguyên. Mảnh vỡ kỷ nguyên ẩn chứa kỷ nguyên pháp tắc khác nhau, phẩm tướng khác nhau, đại biểu cơ hội thành thần cũng khác nhau. Ở thần vực, đối với phẩm giai mảnh vỡ kỷ nguyên có phân chia cực kỳ nghiêm cẩn, tổng cộng có lục giai nhất tuyệt. Trong đó, lục giai đại biểu cho 6 loại phẩm giai của mảnh vỡ kỷ nguyên. Bậc thứ 6 đứng cuối, bậc thứ nhất đứng đầu. Mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ 6 đến thứ 4, thành tựu có hạn, cho dù chứng đạo thành thần, ngưng tụ ra thần cách, cả một đời cũng chỉ có thể đứng ở cấp bậc hạ vị thần, rất khó đột phá đến trung vị thần. Bậc thứ 3 đến thứ 2 thì khác, ngưng tụ ra thần cách cùng tiềm năng càng thêm thâm hậu. Về sau đủ tư cách đi chứng đạo trung vị thần. Bậc thứ nhất thì cực kỳ hiếm thấy, thần cách ngưng tụ cùng tiềm năng, có thể khiến cường giả thần cảnh về sau đi trùng kích thượng vị thần. Cho dù là ở thần vực, mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất đều vô cùng thưa thớt, bị các đạo thống cổ xưa đỉnh cấp nhất kia lũng đoạn. Trên thực tế, đừng nói mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất, dù là mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ 6 bình thường nhất, đặt ở trong thần vực, cũng thuộc về tạo hóa to lớn cường giả thế gian tha thiết ước mơ. Mà ở trên 6 bậc còn có một loại mảnh vỡ kỷ nguyên đại biểu cho tuyệt phẩm. Cái gọi là tuyệt phẩm chính là trên trời dưới đất chỉ một loại này, tìm không thấy mảnh vỡ kỷ nguyên thứ hai tương tự nữa. Kỷ nguyên pháp tắc ẩn chứa trong mảnh vỡ kỷ nguyên bực này cũng có thể nói thế gian tuyệt vô cận hữu, có một không hai. Ở trong thần vực cũng như truyền thuyết chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu có thể luyện hóa một khối, thần cách ngưng tụ cùng nội tình cũng sẽ vượt xa người khác, về sau đủ tư cách đi chứng đạo thần chủ. Giống như loại kỷ nguyên pháp tắc tuyệt phẩm này, cho dù ở trong thần vực cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện, chỉ có trong các đạo thống đỉnh cấp nhất kia cất giữ côi bảo tương tự. Nhưng số lượng cũng cực kỳ có hạn, bình thường đều là chuẩn bị cho các thiên tuyển giả theo đại khí vận mà sinh kia. Các thần tử có thể xưng tuyệt thế kia, đều không đủ tư cách có được. Giả Vân Tăng cười cười, nói, theo Nhiên Đăng Phật Tổ giáo ta thôi diễn, trong chiến trường kỷ nguyên lần này tiên giới xuất hiện, rất có thể sẽ sinh ra mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm, hơn nữa không chỉ một loại. Ánh mắt Hoắc Kiếm Phong lóe lên, nói, thế mà là thật, một ít trưởng bối phái ta cũng từng cân nhắc, con đường thành thần lần này, hẳn có không ít hơn 3 loại mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm. Chính bởi vì như thế, con đường thành thần lần này, mới có thể đưa tới rất nhiều đại nhân vật của thần vực chú ý, hơn nữa đã quyết ý nhúng tay vào. Giả Vân Tăng gật gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con đường thành thần một lần này. Sớm đã dẫn lên các đầu sỏ kia của thần vực chú ý, không chỉ muốn mượn cơ hội này tiêu diệt Tô Dịch, còn muốn cướp đoạt tạo hóa thành thần. Trong đó, được chú ý chính là mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm lần này sẽ xuất hiện. Chỉ có bọn họ những người đến từ thần vực này mới biết, mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm ý nghĩa thế nào, chỉ cần có thể đạt được, chẳng khác nào có được một hạt giống chứng đạo thành chư thiên thần chủ. Mà chư thiên thần chủ, người nào không phải đầu sỏ trong thế lực đứng đầu của thần vực, dậm chân một cái, có thể khiến chúng thần chấn động. Cũng chính bởi vì cơ hội như vậy quá mức hiếm lạ cùng quý giá, chư thần mới sẽ sớm từ rất nhiều năm trước, đã ở tiên giới tiến hành bố cục, vạn thế mưu lược, chỉ vì hôm nay. Nếu nói như vậy, ở trên chuyện tìm kiếm mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm, đạo huynh đã tìm được một ít manh mối. Hoắc Kiếm Phong thử nói, ánh mắt Giả Vân Tăng ý vị sâu xa, nói, Phật môn ta chú ý một cái duyên pháp, nếu có duyên, lơ đãng quay đầu, cơ duyên sẽ đưa lên cửa, nếu vô duyên, như đơm đó ngọn tre, dốc hết tất cả thủ đoạn, cũng là phí công. Hoắc Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, truy cầu đại đạo, để ý một chữ tranh, cầu đó là công phu nhân định thắng thiên, đoạn lời này của đạo huynh, không khỏi có chút dối trá. Giả Vân Tăng cười ha ha, thực không dám giấu, bằng lực lượng của chúng ta, nếu muốn sớm phát hiện mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm, gần như không thể, nhưng nếu có thần linh giúp trợ, thì lại khác. Trong lòng Hoắc Kiếm Phong chấn động, thần linh của Tây Thiên Linh Sơn các ngươi đã sắp ra tay, ngưng tụ ý chí pháp thân, buông xuống chiến trường kỷ nguyên. Ánh mắt Giả Vân Tăng vi diệu, tam thanh đạo đỉnh các ngươi, làm sao không phải như vậy? Hoắc Kiếm Phong đang muốn nói gì? Nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng nổ. Một đạo thần quang màu bạc chói mắt cắt qua bầu trời, lóe lên hào quang thần thánh mà thần bí, dẫn tới rất nhiều cường giả truy đuổi. Mảnh vỡ kỷ nguyên, ánh mắt Hoắc Kiếm Phong sáng ngời, xem phẩm tướng của nó, ít nhất cũng là bậc thứ ba. Ánh mắt Giả Vân Tăng lóe lên, lập tức, hai vị nhân vật tuyệt thế đã bắt đầu hành động. Theo thời gian chuyển rời, cường giả phân tán ở trong chiến trường kỷ nguyên không thiếu một số người vận khí nghịch thiên, thành công tìm được mảnh vỡ kỷ nguyên. Nhưng thật sự có thể thu mảnh vỡ kỷ nguyên, lại ít ỏi không có mấy. Ầm ầm, trong một mảng núi non hoang dã, một ông lão áo bò tím đang kịch liệt đọ sức với một mảnh vỡ kỷ nguyên. Mảnh vỡ kỷ nguyên kia tựa như một ngọn lửa màu bạc, lấp lánh như mặt trời chói chang, phóng ra khí tức vô cùng bá đạo mãnh liệt, chòm râu lông mày của ông lão áo bò tím kia cũng bị đốt cháy, da thịt cũng xuất hiện rất nhiều vết bỏng, kêu thảm liên tục. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, không để ý tất cả toàn lực ra tay. Đây là cơ hội thành thần, ai sẽ dễ dàng từ bỏ. Nhưng cuối cùng, một màn đáng sợ xảy ra, mảnh vỡ kỷ nguyên kia nở rộ vạn trượng thần diễm, nháy mắt đốt ông lão áo bò tím kia thành một mảng cho tàn. Hình thần câu diệt, một vị tồn tại cấp Thái Huyền đỉnh phong, cứ như vậy thì cốt không còn. Mà một mảnh vỡ kỷ nguyên kia thì cắt qua bầu trời, biến mất không thấy nữa. Một màn tương tự, cũng trình diễn ở nơi khác nhau. Cơ hội thành thần, đủ khiến bất luận kẻ nào điên cuồng. Nhưng tương tự cũng tràn ngập uy hiếp đủ để chí mạng. Hai ngày sau, Tô Dịch xuất hiện ở cạnh một con sông như hỗn độn, nước sông đục ngầu, trong bọt sóng nhấc lên tràn đầy khí tức hỗn độn pha tạp không chịu nổi. Gió sông thổi đến, thổi áo bào tung bay. Mà ánh mắt của Tô Dịch thì nhìn về phía đáy dòng sông lớn này. Lúc trước, hắn từng xa xa nhìn thấy một mảnh vỡ kỷ nguyên tản ra thần quang lấp lánh chói mắt cắt qua bầu trời, vì thế một đường đuổi theo đến. Cuối cùng xác định, một mảnh vỡ kỷ nguyên kia biến mất ở trong dòng sông lớn này. Dừng chân bên bờ dòng sông hỗn độn mênh mông cuồn cuộn kia suy nghĩ một lát, Tô Dịch không chần chờ nữa, nhảy xuống. Ầm. Nước sông quay cuồng, lực lượng pha tạp hỗn độn tràn ngập trong đó vô cùng đáng sợ, lướt vào trong đó, nhất thời khiến Tô Dịch gặp phải công kích đáng sợ. Dòng nước có mặt khắp nơi, giống như thần sơn áp đỉnh, muốn mai mòn hủy diệt cả người hắn. Tô Dịch toàn lực vận chuyển đạo hạnh, mới vừa vặn ngăn cản được. Dù là như thế, càng đi vào sâu bên trong, lực lượng dòng nước đè ép càng khủng bố. Trực tiếp như có những ngọn thần sơn trùng điệp áp bách ở trên người. Chẳng qua, tất cả cái này đều vẫn ở trong phạm vi có thể thừa nhận của Tô Dịch. Dòng nước đục ngầu, khí tức hỗn độn tràn ngập, khi chìm xuống ước chừng chỗ sâu gần trăm trượng, một mảng hào quang màu đỏ lấp lánh xuất hiện trong tầm nhìn. Vụt sáng vụt tắt, như ngôi sao lửa lấp lánh. Rõ ràng chính là một mảnh vỡ kỷ nguyên bị Tô Dịch đuổi theo cả quãng đường kia. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Bóng người Tô Dịch nhảy một phát, lao tới. Ngoài dòng sông hỗn độn, thần tử đại nhân, vừa rồi có người nhanh hơn chúng ta một bước, đã nhảy vào chỗ sâu trong dòng sông lớn này. Bóng dáng một đám người rít gào lao đến. Kẻ cầm đầu là một thanh niên áo bào xanh lục mũ miệng đai lưng rộng. Nhìn rõ người đó là ai không? Thanh niên áo bào xanh lục hỏi. Hồi bẩm thần tử đại nhân, cách quá xa, vì sợ bị đối phương phát hiện, thuộc hạ vẫn chưa vận dụng thần thức cảm ứng. Một người trong đó cung kính nói. Thanh niên áo bào xanh lục tên Lục Bi Diệp, một vị nhân vật thần tử cấp đứng đầu đến từ thần vực. Bảy người bên cạnh, là thần sứ bên cạnh hắn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, bố trí sát trận trước, chờ đối phương ra tay, trực tiếp giết là được. Lục Bi Diệp giọng điệu lạnh nhạt nói. có người chần chờ nói, thần tử đại nhân, nếu đối phương là người quen làm sao bây giờ? Lục Bi Diệp cười ha ha, nói, ở trước mặt cơ hội thành thần, bằng hữu cái gì, người quen cái gì, hết thảy tính là cái rắm. Nếu nói lời không khách khí, dù là đồng tông đồng tộc thân hữu, cũng sẽ trở mặt thành thù. Càng đừng nói ở chiến trường kỷ nguyên này, chỉ cần tranh đoạt mảnh vỡ kỷ nguyên, nhất định phải xuống tay tàn nhẫn. Làm theo ta phân phó là được. Lục Bi Diệp phất phất tay. Mọi người bắt đầu lập tức hành động. Rất nhanh, một tòa sát trận bố trí xong. Lục Bi Diệp hài lòng gật gật đầu, nói, có tòa thiên lưu đoạn khung trận này, đủ có thể trấn áp chém giết bất cứ nhân vật thái cảnh nào. Các ngươi bắt đầu từ lúc này, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần tên kia dám thò đầu, giết không cần hỏi. Vâng, mọi người đồng loạt đồng ý, thời gian trôi qua từng chút một. Đến rồi, bỗng nhiên, có người thấp giọng truyền âm, chỗ trung ương con sông kia mơ hồ có thể nhìn thấy, một bóng người đang hướng về trên mặt sông lướt đến. Trên mặt Lục Bi Diệp lóe lên sát khí, ra tay. Ầm. Sát trận nổ vang, một mảng sấm sét màu bạc trắng sáng lóa chói mắt chợt xuất hiện, kết thành một tòa cấm trận vực giới to lớn thần bí, hoàn toàn bao phủ mảng mặt sông này. Mà sấm sét màu bạc khủng bố kia trong cấm trận thì giống như mưa to tầm tã, đánh về phía một bóng người kia. Một cái chớp mắt này, toàn bộ mặt sông sôi trào rung chuyển, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Lục Bi Diệp cất bước đi về phía sát trận. Hắn đã chuẩn bị xong thu thập chiến lợi phẩm. Nhưng rất nhanh, hắn im bặt dừng lại. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Cả tòa sát trận chia năm xẻ bảy. Mà một bóng người bùng nổ lao ra. Toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng kinh hô. Còn chưa chờ mọi người hoàn hồn, một mảng kiếm khí dày đặc thổi quét khoách tán. Phốc, phốc, phốc. Ngay tại chỗ có ba nhân vật thái cảnh không kịp né tránh, bị chém giết ngay tại chỗ. Lục Bi Diệp cũng bị lan đến. Thời khắc mấu chốt, hắn nâng tay lấy ra một tấm gương đồng, chắn ngang trước người, triệt tiêu kiếm khí sát phạt đáng sợ kia. Nhưng cả người hắn đều bị chấn động lảo đảo lui ra. Sắc mặt nhất thời thay đổi, tên kia là ai, thế mà có thể dễ dàng đánh tan thiên lưu đoạn khung sát trận. Chiến lực này không khỏi cũng quá mạnh rồi nhỉ. Dưới bầu trời, bóng người Tô Dịch hiển hiện ra. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, cười nói, không tệ, lá gan các ngươi lớn hơn người khác. Hắn có cảm khái mà phát ra. Lúc trước dọc đường, phàm là người gặp được hắn, đều ngay lập tức đào tẩu. Nhưng bây giờ, thế mà lại có người dám bố cục đối phó hắn, thực, sự không dễ dàng. Tô Dịch, có người hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi biến sắc. Thì ra là hắn, có người lưng lạnh toát. Trong lòng Lục Bi Diệp cũng lạnh lẽo, sao là gã này? Vận khí của mình cũng quá không tốt rồi nhỉ? Còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Tô Dịch đã không chút do dự ra tay. Tay áo bào căng phồng, kiếm khí như tinh hà treo ngược, từ 9 tầng trời buông xuống, 4 nhân vật thái cảnh còn lại kia giống như giấy, bị tàn sát ngay tại chỗ. Lục Bi Diệp ngay lúc đầu tiên đã quay đầu bỏ chạy. Từng bảo vật hộ thân như không cần tiền bị hắn triệu ra, diễn hóa thành tầng tầng lớp lớp các loại bảo quang, hoàn toàn bao phủ toàn thân hắn. Ngoài ra, hắn càng bóp chặt bí bảo dùng để bỏ chạy. Bóng người trực tiếp giống như điện quang, xé rách không gian, trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ ban đầu. Nhưng trung quy đã chậm một bước. Ở lúc chạy trốn đi không đến 3 vạn trượng, bóng người Tô Dịch đã đột ngột chặn ở trên đường phía trước. Ta nói trước đó là một cái hiểu lầm, ngươi tin không? Lục Bi Diệp gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Tin. Tô Dịch gật đầu, lúc trước các ngươi hẳn là không nhận ra thân phận của ta. Trên khuôn mặt cứng ngắc của Lục Bi Diệp nặn ra một nụ cười, nói, vậy, các hạ có thể giơ cao đánh khẽ, cho ta một cái cơ hội bù lại hay không? Tô Dịch cười cười, nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể ngăn được một đòn của ta, tự nhiên có thể rời khỏi. Thật sao? Quân vô hí ngôn. Được. Lục Bi Diệp chợt hít sâu một hơi, khí tức quanh thân chợt tăng vọt một mảng lớn. Sau đó, theo một đợt tiếng nổ tối nghĩa, bóng người hắn đột ngột biến mất không thấy. Tên ngu ngốc này, thực cho rằng ta không biết nếu đi liều mạng, nhất định hữu tử vô sinh. Trên không một mảng hẻm núi, bóng người Lục Bi Diệp bỗng dưng hiện lên, trên mặt treo sự châm chọc. Có phải cao hứng quá sớm rồi hay không? Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Vẻ châm chọc trên mặt Lục Bi Diệp nhất thời động lại, cả người như bị sét đánh, điên cuồng biến sắc, thất thanh kêu lên. Ta đã vận dụng bí phù thần linh ban tặng, ngươi sao có thể? Một mảng kiếm khí ngang trời lao tới, thân thể Lục Bi Diệp chia năm xẻ bảy. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Chỉ cần khóa mục tiêu khí tức của ngươi, cho dù là bí phù thần linh ban tặng, cũng không thể nào cứu được mạng ngươi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Gã này, thật ra cũng đủ tỉnh táo cùng gian dối. Đáng tiếc, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu kỹ xảo nào, nhất định không đáng giá bận tâm. Bổ Thiên Lô lại bắt đầu sưu tập chiến lợi phẩm. Rất nhanh, nó mang theo một thanh phi đao màu đen quay về, đại nhân ngài xem. Đây là một món kỷ nguyên thần bảo, căn bản không giữ lại được. Trước kia, Tô Dịch sau khi giết các nhân vật cấp thần tử kia, cũng từng thử hàng phục những kỷ nguyên thần bảo đó. Nhưng không có ngoại lệ, đều đã thất bại. Kỷ nguyên thần bảo do thần linh luyện chế, bên trong ẩn chứa thần đạo pháp tắc, có được linh tính, căn bản không thể hàng phục. Nhưng khi Tô Dịch đi đánh giá một cây phi đao màu mực này, bất ngờ phát hiện, bên trong bảo vật này bao trùm một tòa cấm trận thần bí. Trong cấm trận, có một luồng lực lượng thần linh đặc thù mà khủng bố đang tích tụ. Khi dùng thần thức tiến hành cảm ứng, đầu óc Tô Dịch ầm một tiếng, trong hoảng hốt, giống như nhìn thấy trong tòa cấm trận thần bí kia, có một vị thần linh khí tức khủng bố. Một bộ đạo bào, tóc dài rối tung, ánh mắt lạnh lùng khi mở ra, như nhật nguyệt chìm nổi. Muốn chết! Một tiếng quát to tràn ngập uy nghiêm vang lên. Phi đao màu mực trong tay chợt nổ vang, nở rộ ra thần uy đáng sợ, bàn tay Tô Dịch chợt phát lực, không chút do dự vận dụng lực lượng luân hồi tiến hành chấn áp. Ầm! Phi đao màu mực chấn động, cấm trận trong thân đao gặp công kích nghiêm trọng. Luân hồi! Thì ra là ngươi! Thanh âm uy nghiêm kia lộ ra sự chấn động giận dữ, vang vọng ở trong thức hải của Tô Dịch. Nhưng sau đó, tiếng kêu to chấn động giận dữ này liền hóa thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong thân đao, tòa cấm trận thần bí kia sụp đổ tan rã, mơ hồ có thể thấy được bóng người tựa như thần linh kia, tiêu tán ở trong lực lượng luân hồi thâm trầm tối nghĩa. Chỉ là nháy mắt tiếp theo, lực lượng bổn nguyên của phi đao màu mực này liền chợt bùng nổ, uy năng sinh ra mạnh mẽ, nháy mắt đánh văng ra 5 ngón tay của Tô Dịch, sau đó kỷ nguyên thần bảo này xé rách không gian mà đi. Tô Dịch chưa đuổi theo, nhìn phương hướng phi đao màu mực kia biến mất, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Cấm trận vừa rồi xuất hiện ở trong phi đao màu mực, nghi ngờ là một loại đại trận tiếp dẫn, mà kẻ xuất hiện ở trong đại trận, nghi ngờ là lực lượng ý chí của một vị thần linh. Nhưng, đối phương không mạnh, lực lượng thực hư ảo cùng mơ hồ, rõ ràng còn chưa diễn hóa thành ý chí pháp thân hoàn chỉnh thật sự. Điều này làm trong lòng Tô Dịch có một phỏng đoán. Ở sau khi chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, chư thần đã có thể chiếu lực lượng của mình đến tiên giới, lấy phương thức ý chí pháp thân hành tẩu thế. Gian. Mà vừa rồi thanh phi đao màu mực kia đến từ trong tay Lục Bi Diệp, tựa như một tòa truyền tống trận, có thể tiếp dẫn lực lượng ý chí của thần linh hàng lâm. Chẳng qua, còn chưa chờ ý chí pháp thân của vị thần linh này thật sự ngưng thực, đã bị mình dùng lực lượng luân hồi hủy diệt. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch hiểu ra một sự kiện. Những năm qua, các nhân vật cấp thần tử kia lúc hàng lâm tiên giới, trong tay mỗi người hầu như đều nắm giữ một món kỷ nguyên thần bảo. Đây đã là lá bài tẩy giữ mạng của bọn họ, tương tự cũng có một loại tác dụng khác. Đó là ở lúc con đường thành thần xuất hiện, đi tiếp dẫn ý chí pháp thân của thần linh hàng lâm. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Dịch. Chư thần nếu muốn mang ý chí pháp thân của mình phóng đến tiên giới, sẽ tuyệt đối không chỉ có một loại biện pháp như vậy. Đại nhân, ở trong di vật của những kẻ này, còn sưu tập được 2 cây thần dược, 9 khối thần tài, cùng với thi thể 2 con tiên thiên dị chủng. Bổ Thiên Lôi nhanh chóng bẩm báo, mang chiến lợi phẩm bày ra. Tinh thần Tô Dịch rung lên, hài lòng gật gật đầu. Người không có khoản thu bất chính không giàu, quả nhiên là chí lý từ xưa đến nay không thể bàn cãi. Như giá trị của các chiến lợi phẩm này, xa không phải cơ duyên cấp bậc thái cảnh có thể so sánh. Tô Dịch vừa đánh giá những chiến lợi phẩm kia, vừa lẩm bẩm, ô, ta có một ý tưởng lớn mật, có lẽ, có thể tung mồi câu, dụ cá mắc câu. Thần vực, trong một tòa động phủ mây mù mờ mịt, dị đoan, dám phá việc lớn của bổn tọa. Một tiếng giống to tràn ngập uy nghiêm vang lên. Trong động phủ, một nam tử mặc đạo bào tóc tai bù xù, sắc mặt xanh mét. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định có thể nhận ra, vị nam tử mặc đạo bào toàn thân tràn ngập thần uy ngập trời này, cùng một đạo hư ảnh hắn trước đó, nhìn thấy ở trong thanh phi đao màu mực rõ ràng là cùng một người. Không được, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, vô luận như thế nào, ta cũng phải nghĩ cách đưa ý chí pháp thân đến chiến trường kỷ nguyên. Nam tử mặc đạo bào nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy sát khí, cho dù vì thế trả giá một chút cũng sẽ không tiếc. Chiến trường kỷ nguyên, đỉnh một ngọn núi, Tô Dịch tay nâng kiếm hạ, chém lên chân sau một con tiên thiên dị chủng giống như hổ báo, một đoạn thịt chân nhất thời rơi xuống. Trong chiến lợi phẩm trước đó dọn dẹp, có 2 con tiên thiên dị chủng đã chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con tiên thiên dị chủng giống như hổ báo trước mắt này là một trong số đó. Một con khác là một con tiên thiên dị chủng màu đen giống như cóc, nhìn ghê tởm, Tô Dịch không có lấy một chút khẩu vị nào. Vì thế tính nếm thử mùi vị con tiên thiên dị chủng giống như hổ báo kia. Tiên thiên dị chủng này sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên, toàn thân đều là bảo bối, gân cốt, móng vuốt, vảy sừng có thể luyện khí, máu thịt thì có thể làm thuốc, hiếm lạ vô cùng, bên ngoài căn bản không thấy được. Tô Dịch lần này coi như là xa xỉ một phen, tính nấu nướng một phen, làm món ngon lấp no bụng. Giao cho ngươi. hắn nâng tay ném cho Bổ Thiên Lô miếng thịt chân kia. Rất nhanh, Bổ Thiên Lô truyền ra một đợt thanh âm ùng ục, nước canh sủi bong bóng, từng đợt mùi thịt mê người theo đó tràn ngập ra. Đại nhân, tinh hoa của thịt thú này so với tuyệt thế bảo dược cấp Thái Huyền còn lợi hại hơn. Bổ Thiên Lô kinh ngạc than thở. Ngươi đừng ăn vụng. Tô Dịch không bận tâm lắm trả lời một câu. Hắn đang đánh giá một khối mảnh vỡ kỷ nguyên. Lúc trước ở đáy một dòng sông hỗn độn kia, hắn đã thành công lấy được khối mảnh vỡ kỷ nguyên này. Chỉ thấy vật này to bằng nắm tay, giống như ngọc thạch màu lửa đỏ thiêu đốt, rực rỡ như ánh bình minh. Trong đó dâng trào lực lượng kỷ nguyên pháp tắc tựa như dòng nước, khí tức vô cùng bá đạo mãnh liệt khiếp người. Mảnh vỡ kỷ nguyên này, phẩm giai tương ứng hẳn ở bậc thứ 5, có lẽ có thể làm người ta chứng đạo trở thành một hạ vị thần, nhưng tiềm lực có hạn, về sau sợ là làm người ta không có cơ hội đi trùng kích trung vị thần. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn từng từ Hy Ninh nơi đó tìm hiểu chuyện mảnh vỡ kỷ nguyên, biết mảnh vỡ kỷ nguyên dựa theo phẩm tướng phân chia, có cái gọi là lục giai nhất tuyệt. Đại nhân, có thể ăn rồi. Bổ Thiên Lô nhắc nhở một câu. Tô Dịch lập tức thu hồi mảnh vỡ kỷ nguyên, vớt ra một miếng thịt thú lớn ra sức cắn ăn. Ăn miệng chảy đầy mỡ, không phải thích sao? Trong thịt thú kia tràn đầy lực lượng đại đạo tinh hoa khó có thể nói thành lời, không chỉ mùi vị tuyệt diệu, sau khi ăn vào trong bụng, hóa thành lực lượng đại đạo mênh mông thuần hậu dung nhập hết vào trong đạo hạnh của Tô Dịch, lại kèm theo một bầu rượu ngon uống sảng khoái, toàn thân Tô Dịch đều có cảm giác lâng lâng. Cơm no rượu say, Tô Dịch triển khai hành động, nâng tay ném. Vù, mảnh vỡ kỷ nguyên kia bay lên trời, ở dưới bầu trời phát ra thần quang đẹp đẽ chói mắt. Mà Tô Dịch thì mang theo Bổ Thiên Lô, lặng yên giấu kín ở trong bóng tối. Thời gian trôi qua từng chút một. Mảnh vỡ kỷ nguyên kia, bay múa dưới bầu trời, vụt sáng vụt tắt, ánh lửa lấp lánh. Rất nhanh, một đợt tiếng hò hét lộ ra ngạc nhiên lẫn vui mừng vang lên. Mau, bên kia có một mảnh vỡ kỷ nguyên. Bên này, mau theo. Một đống bóng người khí tức khủng bố, na di không gian mà tới. Tổng cộng có 6 người. Cầm đầu là một nam tử quân phục dáng người ngang tàng cao lớn, ánh mắt nhìn quanh, thần quang bắn ra, rõ ràng là một vị nhân vật cấp thần tử. Qua đây, nam tử quân phục ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, tung người chợt lóe, liền một tay chộp một khối mảnh vỡ kỷ nguyên kia dưới bầu trời vào trong tay. Chúc mừng thần tử đại nhân. Năm vị thần sứ kia ùn ùn tiến lên chúc mừng. Ha ha, vận khí không tệ, vừa tiến vào chiến trường kỷ nguyên 2 ngày, đã thu được một khối mảnh vỡ kỷ nguyên phẩm tướng bậc thứ 5. Trên mặt nam tử quân phục tràn đầy nụ cười, tuy nói ta chướng mắt cơ hội thành thần phẩm giai bực này, nhưng nếu mang về tông tộc, nhất định có thể đạt được trọng thưởng. Mới nói tới đây, đột nhiên một tiếng kiếm ngân chợt vang vọng. Ầm, hư không vỡ ra một vết rách thẳng tắp. Mà khi mọi người phát hiện một vết nứt này, sớm có một mảng kiếm khí như bỗng dưng hiện ra, tới trên không đỉnh đầu nam tử quân phục, chém xuống. Kiếm khí như giải lụa, kiếm thế như sét đánh. Kiếm uy khủng bố đó, trực tiếp giống như không đâu không phá, dễ dàng đánh tan một thân lực lượng hộ thể của nam tử quân phục, từ đỉnh đầu hắn bổ xuống. Phốc! Trong tích tắc, cả người nam tử quân phục bị chém thành hai nửa. Máu tươi còn chưa bắn ra, thân thể vỡ ra kia đã ầm ầm tan vỡ, hóa thành bột phấn đầy trời. Năm vị thần sứ kia chợt trừng to mắt, kinh hãi thất sắc. Một kiếm, đột ngột tới, giết thần tử đại nhân. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm bọn họ không kịp phản ứng. Càng đừng nói đi cứu viện. Vù. Mảnh vỡ kỷ nguyên rơi vào trong một bàn tay. Bóng người Tô Dịch cũng theo đó lộ ra ở trong tầm nhìn mọi người. Tô Dịch. Có người kinh hô, sợ mất vía. Đến lúc này, ai còn có thể không rõ, Tô Dịch rõ ràng đã sớm mai phục ở đây, mới có thể đột ngột ám sát thần tử đại nhân. Rút. Bọn họ xoay người bỏ chạy. Nhưng đã chậm một bước, theo một mảng kiếm khí răng khắp nơi gào thét lao ra, năm vị thần sứ này đều bị tàn sát ngay tại chỗ. Không ai sống sót. Bổ Thiên Lô rất tự giác bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Quả nhiên, lấy mảnh vỡ kỷ nguyên làm mồi, mới có thể thành công câu cá. Tô Dịch cảm khái. Lúc trước, hắn còn tính che giấu hành tung, đi ám sát đối thủ. Nhưng bây giờ, đã thay đổi ý tưởng. Đại nhân, kỷ nguyên thần bảo này có cổ quái. Bổ Thiên Lô trình lên một cây hắc ngọc như ý, rõ ràng tương tự với thanh phi đao màu mực kia của Lục Bi Diệp, bên trong tự có một luồng lực lượng thần linh đang hình thành. Tô Dịch cầm lấy đánh giá một chút, liền trực tiếp vận dụng lực lượng luân hồi, gạt bỏ một luồng lực lượng thần linh kia trong như ý màu đen. Không ngoài dự liệu, hắc ngọc như ý cũng không cách nào bị hàng phục, cuối cùng dãy thoát đào tẩu. Tô Dịch cũng không cảm thấy tiếc nuối. Thẳng đến lúc Bổ Thiên Lô sưu tập xong chiến lợi phẩm, Tô Dịch lập tức khởi hành, quyết định lại tìm một chỗ câu cá. 6 canh giờ sau, họ Tô, ngươi quả thực quá mức không biết xấu hổ. Một tiếng gào giống bi phẫn rung trời vang lên. Đó là một ông lão mặc áo mãng bào, Lúc trước lão và ba vị đồng bạn cùng nhau hành động, phát hiện một mảnh vỡ kỷ nguyên, tất cả đều mừng rỡ như điên, không chút do dự ra tay đi hàng phục. Nhưng ai ngờ, lại gặp phải ám sát đến từ Tô Dịch. Ba vị đồng bạn kia của lão hầu như ở cùng một lúc mất mạng, thân thể bị một mảng kiếm khí mênh mông nghiền nát, hồn phi phách tán. Ngay cả lão cũng bị thương nặng, thân thể chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Tài không bằng người, có khóc cũng không làm được gì. Nơi xa, Tô Dịch cất bước đi tới. Phốc! Một đạo kiếm khí quét ngang, chém giết tàn hồn ông lão áo mãng bào ngay tại chỗ. Ta có phải quả thực có chút âm hiểm hay không? Tô Dịch mở miệng, hỏi Bổ Thiên Lô đang bận rộn kiểm kê chiến lợi phẩm. Bổ Thiên Lô nhất thời chính nghĩa lẫm liệt nói, đế tôn đại nhân, tiểu nhân không cho phép ngươi nói mình như vậy. Bọn họ là bị cơ hội thành thần làm vắng đầu óc, lòng tham quấy phá, sao có thể trách đến trên đầu đế tôn đại nhân? Tô Dịch hài lòng gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Bổ Thiên Lô trịnh trọng nói, tiểu nhân chỉ là kể lại sự thật, càng đừng nói cho dù quang minh chính đại đối chiến, bọn họ cũng căn bản không phải đối thủ của đế tôn đại nhân, chung quy khó thoát chết. Thật ra, theo tiểu nhân thấy, bọn họ có thể chết ở trong tay đế tôn đại nhân, tuyệt đối là vinh hạnh rất lớn. Mắt thấy cái lò này thao thao bất tuyệt nịnh bợ, Tô Dịch lập tức ngắt lời, được rồi, làm việc. Bổ Thiên Lô vui tươi hớn hở lên tiếng, bắt đầu lon ton bận rộn. Trong 3 ngày thời gian kế tiếp, Tô Dịch vừa tiến lên, vừa tìm kiếm địa điểm câu cá, đứt quãng, lại lừa giết 4 nhóm đối thủ. Trong 4 nhóm đối thủ này, có cái đội hình rất mạnh, do nhân, vật cấp thần tử tọa chấn. Cho dù là yếu một chút, cũng là lão gia hỏa cấp thái huyền. Không có ngoại lệ, đều ở lúc cướp đoạt mảnh vỡ kỷ nguyên Tô Dịch tung ra, chết thảm dưới tay Tô Dịch. Mà Tô Dịch cũng mượn điều này thu được một lượng lớn chiến lợi phẩm. Các bảo vật cấp thái huyền kia, đều đã không lọt vào pháp nhãn của hắn. Bị một hơi ném cho Bổ Thiên Lô, tính về sau trở về tiên giới, để lại cho đám người Vĩnh Dạ học cung. Bây giờ thật sự khiến Tô Dịch để ý, là các thần dược, thần tài cùng tiên thiên dị chủng sinh ra ở chiến trường kỷ nguyên. Tính tới trước mắt, hắn đã thu thập được 17 loại thần dược, 24 loại thần tài, bắt sống 4 con tiên thiên dị chủng, cùng với 6 con tiên thiên dị chủng đã chết. Thu hoạch không thể nói là không lớn. Dần dần, Tô Dịch thậm chí có chút thích loại cảm giác đào hố giết người này. Đã có thể diệt trừ đối thủ, lại có thể đạt được chiến lợi phẩm, so với tự mình vất vả tìm kiếm cơ duyên mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả là, đến bây giờ, hắn còn chưa đụng tới đối thủ thật sự có thể chiến một trận, cũng chưa từng nhìn thấy nhân vật chứng đạo thành thần. Tô Dịch có dự cảm, trong một đoạn thời gian kế tiếp, trong chiến trường kỷ nguyên này, tất nhiên sẽ lục tục xuất hiện một ít nhân vật chứng đạo thành thần. Tới lúc đó, mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Trên một cánh đồng hoang, Tô Dịch lại bắt đầu câu cá. Một mảnh vỡ kỷ nguyên kia bay múa dưới bầu trời, hào quang lấp lánh, thần quang chói mắt, cũng được tính là một diễn viên kỳ cựu rồi. Tô Dịch thì nấp trong bóng tối, ôm cây đợi thỏ. Thời gian đã trôi qua gần 1 canh giờ. Lại đợi thật lâu không được cá mắc câu, điều này làm Tô Dịch không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là lần này chọn sai địa điểm thả câu? Ngay tại lúc hắn do dự nên đổi nơi câu cá hay không? Trong thiên địa nơi cực xa, đột nhiên có một bóng ma xuất hiện, cực kỳ mơ hồ. Thẳng đến lúc tới gần khu vực này, mới rốt cuộc bị Tô Dịch phát hiện. Thuật che giấu hành tung thật cao minh, kẻ này là ai? Tô Dịch kinh ngạc. Hắn nín thở tập trung tinh thần, âm thầm chuẩn bị, không thể nghi ngờ, đây là một đối thủ cực kỳ tỉnh táo cẩn thận. Tô Dịch tính ở lúc một bóng người kia ra tay đoạt mảnh vỡ kỷ nguyên, liền lập tức ra tay, tuyệt không cho đối phương khả năng đào tẩu. Một bóng người kia sau khi ở khu vực phụ cận quan sát ước chừng nửa khắc đồng hồ, giống như rốt cuộc xác định không có nguy hiểm, lập tức bóng người lóe lên. Lao về phía mảnh vỡ kỷ nguyên kia trên bầu trời. Một chớp mắt này, Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ dung mạo đối phương, không khỏi ngẩn ra. Trách không được lúc hành động cẩn thận như vậy. Thì ra là lão gia hỏa này. Nam tử đó bóng người ngang tàng, da thịt màu đồng, chòm râu bay bay, cả người lượn lờ các luồng hồ quang màu lam âm u. Chính là các luồng hồ quang kia, hoàn toàn che phủ một thân khí tức đó của hắn. Cả người giống như một bóng ma dưới ánh mặt trời chết xạ, hầu như rất khó bị người ta nhìn thấu. Người này chính là Thí Không Đế Quân Chử Thần Thông, khai phái tổ sư của Bích Tiêu Tiên Cung, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã là một vị tuyệt thế yêu đế đặt chân đỉnh tiên đạo. Bản thể của hắn chính là Quỷ Ngưu. Lúc này, Chử Thần Thông đã tới dưới bầu trời kia, cách mảnh vỡ kỷ nguyên kia chỉ còn lại khoảng cách không đến 100 trượng. Nhưng hắn lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn quanh. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra, lão gia hỏa này thế mà quay đầu bỏ chạy. Trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch thiếu chút nữa muốn ra tay đi ngăn chặn. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Tiếp tục chờ ở nơi đó, án binh bất động. Ở trong đại địch kiếp trước của hắn, Khương Thái A kiêu hoành cao ngạo, Huyết Tiêu Tử lòng dạ thâm trầm, Nam Bình Thiên gian xảo tàn nhẫn. Mà trừ thần thông này, thì giống rùa già, cẩn thận chặt chẽ, lão luyện thành thục. Tô Dịch tin tưởng, khu vực phụ cận trừ mình, cũng không có người khác mai phục. Hắn cũng dám khẳng định, trừ thần thông chưa phát hiện mình ẩn nấp trong bóng tối. Như vậy hắn đào tẩu, chỉ có một loại khả năng. Dùng kế. Tính dùng loại phương thức dương đông kích tây này, thử phụ cận có kẻ địch tiềm tàng hay không. Tô Dịch kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, quả nhiên, ở nửa khắc sau, trừ thần thông hóa thành một bóng ma, lại lặng lẽ quay về. Lão già này, quả nhiên vẫn đáng khinh giống như trước đây. Tô Dịch âm thầm buồn cười. Một lần này, trừ thần thông không chần chờ nữa, cất bước lao về phía trên bầu trời. Xẹt. Trên người trừ thần thông, hào quang lưu chuyển, hiện ra đạo ấn, bảo bình, trường kích, bức tranh, miếng hộ tâm vân vân mấy chục loại bảo vật hình thức khác nhau, diễn hóa ra nhiều tầng lực lượng phòng ngự, bao phủ toàn thân. Ngoài ra, một tay hắn nắm một sấp bí phù thật dày, một tay nắm một sợi roi màu đen, vừa tới gần, vừa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khóe môi Tô Dịch giật giật, không thể không thừa nhận, trừ thần thông lão thất. Phu này, có lẽ thực lực không bằng đám người Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử. Nhưng hắn có thể ở trong vĩnh dạ chi chiến năm đó sống sót, cũng là có chỗ hơn người. Ít nhất phần tâm tính cảnh giác cẩn thận này, đã hơn xa người khác có thể so sánh. Vù! Dưới bầu trời, trừ thần thông rốt cuộc ra tay, cổ tay giơ lên, một sợi roi màu đen kia bỗng dưng lóe lên, đã gắt gao trói buộc mảnh vỡ kỷ nguyên kia. Một chớp mắt này, trong mắt trừ thần thông hiện lên một phần vui mừng khó giấu được. Nhưng hắn vẫn chưa thả lỏng cảnh giác từ đây, không đợi thu hồi mảnh vỡ kỷ nguyên kia, hắn đã bóp nát một sấp bí phù thật dày nắm trong tay trái. Hư không vạn trượng phụ cận chợt tan vỡ, xuất hiện vô số dòng lũ hào quang lấp lánh hừng hực, tràn ngập khí tức như hủy thiên diệt địa. Mà bóng người trừ thần thông, thì ở một chớp mắt này bỗng dưng biến mất không thấy. Ở ngoài 9 vạn trượng, bóng người trừ thần thông bỗng dưng xuất hiện, quay đầu xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được mảng thiên địa kia run rẩy dữ dội. Có thần quang càn quét bốc hơi. Thật sự không có ai ẩn nấp ở khu vực đó. Trừ thần thông nhíu mày, xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Trước đó, hắn ở lúc thu mảnh vỡ kỷ nguyên kia, trong lòng không hiểu sao chợt xuất hiện một tia cảm giác không yên tâm. Vì thế hoài nghi, khu vực phụ cận kia có dấu nguy hiểm không thể đoán trước. Cho nên, ở lúc thu mảnh vỡ kỷ nguyên, hắn không chút do dự bóp nát một sấp bí phù tỉ mỉ chuẩn bị kia. Uy năng một đòn toàn lực cỡ đó, đủ có thể bao trùm khu vực vạn trượng. Vô luận ai nấp trong bóng tốt, chắc chắn đều sẽ gặp phải công kích. Đồng thời, trừ thần thông không chút do dự lựa chọn bứt ra mà lui, lo lắng chính là nhỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể ngay lập tức làm ra ứng đối. Nhưng thẳng đến bây giờ, chuyện ngoài ý muốn trong dự đoán cũng chưa xảy ra. Điều này làm trừ thần thông ngoài may mắn, cũng không tránh khỏi có chút đau lòng, bởi vì một sấp bí phù kia, là hắn ở trong 5 tháng quá khứ dài lâu hao phí tâm huyết thật lớn luyện chế. Chưa từng nghĩ, khi thật sự vận dụng, lại lãng phí vô ích. Chẳng qua, có thể đạt được một cơ hội thành thần, đã đủ. Ánh mắt trừ thần thông nhìn về phía mảnh vỡ kỷ nguyên trong tay, trong lòng nóng rực, chỉ cảm thấy vạn cổ ẩn nhẫn cùng ngủ đông, ở giờ khắc này đều đáng giá. Phải rời khỏi chiến trường kỷ nguyên, hoặc là thành thần, hoặc là chờ lực lượng bổn nguyên tiên giới cấu thành chiến trường kỷ nguyên biến mất ở, trong chu hư trật tự. Trừ thần thông nghĩ, hôm nay, ta đã có được cơ hội thành thần, nhưng một khi đi chứng đạo thành thần. Động tĩnh đưa tới chắc chắn sẽ đưa tới người khác mơ ước, rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu không chứng đạo thành thần, bị nhốt trong chiến trường kỷ nguyên này, tương tự cũng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn không lường được. Lập tức, trừ thần thông rối rắm. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt bất thình lình vang lên. Theo ta thấy, trừ lão nhi ngươi hoàn toàn không cần vì thế rối rắm. Ta đến hộ pháp cho ngươi chứng đạo là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một chớp mắt đó thanh âm vừa vang lên, trừ thần thông tựa như chim sợ cành cong, bóng người ngay lập tức biến mất khỏi tại chỗ, Nari không gian toàn lực bỏ chạy. Phản ứng cực nhanh, làm người ta tặc lưỡi. Ngoài mấy ngàn trượng, bóng người trừ thần thông bị một mảng kiếm khí ngăn chặn, một ít bí bảo phòng ngự bao trùm quanh thân đều bị kiếm khí đánh tan. Trong lực lượng hủy diệt tản ra, trừ thần thông lưỡi nỡ sấm mùa xuân, đột. Chớp mắt, bóng người hắn biến mất khỏi tại chỗ, xuất hiện ở nơi cách 3 vạn trượng. Nhưng vừa mới hiển lộ ra tung tích, một mảng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống, bí bảo phòng ngự trên người trừ thần thông lại bị hủy diệt một bộ phận, kiếm uy đáng sợ kia mang cả người hắn đều hất bay đi. Nhưng ngay sau đó, bóng người hắn lại biến mất không thấy. Trực tiếp giống như tia chớp mơ hồ, khi lóe lên, thay hình đổi vị, xuyên qua khu vực khác nhau, thần diệu tuyệt luân. Đổi làm đối thủ khác, sợ đã sớm bị cắt đuôi. nhưng theo một đợt tiếng kiếm ngân vang ù ù, một mảng hư không sụp đổ, trong hào quang nở rộ, bóng người chử thần thông bị chấn động hiển lộ ra. Hắn hoàn toàn biến sắc. Là ai, có thể tập trung chuẩn xác tung tích của mình? Ý niệm chuyển động, chử thần thông đang muốn bỏ chạy lần nữa, không gian phụ cận chợt nổ vang một trận, chỉ thấy hư không bốn phương tám hướng chợt vặn vẹo sụp đổ, bao trùm một tầng kiếm trận như che cả bầu trời. Kiếm trận do kiếm khí như gợn sóng diễn hóa, hoàn toàn phong cấm khu vực này. Mà bóng người chử thần thông, bị vây khốn phong tỏa nhiều tầng. Ra, chử thần thông gầm lên, bảo vật trên người giống như không cần tiền đánh toàn bộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mảng thiên địa này rung chuyển, chớp lóe sấm rền, hào quang càn quét, đại đạo pháp tắc khủng bố như cơn lốc càn quét khuếch tán. Mà tòa kiếm trận kia, thì bị, cứng rắn đánh ra một vết nứt. Trong lòng chử thần thông buông lỏng, bóng người lao vút lên, muốn nhân cơ hội đào tẩu. Một bóng người tuấn tú đột ngột xuất hiện ở cuối một vết nứt kia. Áo bào xanh tung bay, cao ngạo xuất trần. Vương dạ. Sắc mặt chử thần thông trầm xuống, chợt dừng lại. Tô Dịch giọng điệu bình thản nói, đổi là người khác, sợ là sớm đã để người chạy thoát. Nhưng nếu là ta, người tốt nhất vẫn là đừng ý đồ đi đào tẩu nữa. Vẻ mặt chử thần thông lúc sáng lúc tối. Hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao các thủ đoạn bỏ chạy kia mình trước đó chuẩn bị, tất cả đều chưa thể phát huy công dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, gặp vương dạ kẻ địch không đội trời chung này. Đối phương đối với thủ đoạn của mình, quả thực rõ như lòng bàn tay. Cái đó không chắc chắn, vạn cổ chìm nổi, vương dạ ngươi trở nên khác với ngày xưa, ta làm sao không như vậy? Chử thần thông bình tĩnh lại, bó tay chịu trói, cũng không phải là tác phong của ta, vương dạ ngươi cũng không có khả năng khiến ta ngồi chờ chết. Tô Dịch cười ha ha, nâng tay cách không gian vỗ một cái. Ầm. Trên người chử thần thông, các bí bảo phòng ngự còn sót lại kia đều nổ tung, chia năm xẻ bảy, cả người đều bị vỗ bay đi. Sắc mặt hắn khó coi, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Thật sự ra tay, hắn mới ý thức được mình hôm nay, chênh lệch với chuyển thế chi thân của vương dạ là to lớn cỡ nào. Còn muốn thử chút nữa không? Tô Dịch thuận miệng hỏi. Sắc mặt chử thần thông lúc xanh lúc trắng. Đột nhiên nói, lúc trước, ngươi đã động tay chân trong khối mảnh vỡ kỷ nguyên kia. Tô Dịch lộ ra một tia tán thưởng, so sánh với người khác, nhãn lực của ngươi quả thực không tồi. Chử thần thông hoàn toàn hiểu rồi. Tất cả cái này chính là cạm bẫy. Mà mảnh vỡ kỷ nguyên kia là mồi câu, ở sau khi rơi vào trong tay mình cũng bị Tô Dịch gắt gao tập trung bóng người, vô luận thi triển bí pháp nào, cũng khó thoát khỏi đối phương. Trả lại cho ngươi. Bỗng nhiên, chử thần thông lấy ra mảnh vỡ kỷ nguyên kia, hung hăng ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn chợt cắn chót lưỡi, trên người nở rộ ra xương máu ngập trời. Trong mơ hồ, như có hư ảnh một con quỷ ngưu hiện lên, chống đỡ hỗn độn, chân đạp tinh hà, lớn như vô lượng. Ầm ầm. Ngay lập tức, uy thế của chử thần thông tăng vọt ước chừng gấp đôi, chợt vung nắm đấm, đánh về phía Tô Dịch. Bí thuật cấm kỵ, quỷ ngưu chi nộ. Một khi thi triển, đủ có thể khiến một thân chiến lực tăng vọt mấy lần. Nhưng vì thế trả giá cũng rất thê thảm nặng nề, sẽ tổn thương căn cơ đại đạo của bản thân. Quả nhiên, chử lão nhi người tuy cẩn thận chặt chẽ nhất, nhưng cũng xuống tay đối với bản thân đủ ác. Một tiếng cảm khái vang vọng ở trong thiên địa, mà Tô Dịch đã sớm bay lên trời, đẩy ra một trưởng. Ầm, hai người một quyền một trưởng cứng đối cứng, hư không phụ cận trực tiếp giống như sấm rền kích động, sinh ra dòng lũ hủy diệt kinh thiên động địa, càn quét khoách tán. Mắt thường có thể thấy được, hư ảnh một con quỷ ngư kia phía sau chử thần thông, giống như không chịu nổi gánh nặng ầm ầm tan vỡ, mà cả người hắn như không chịu khống chế, ầm ầm bay ngược đi. Khuôn mặt già nua kia đã trở nên trắng bệch trong suốt, tràn ngập kinh sợ cùng khó có thể tin, ngươi chẳng lẽ đã chứng đạo thành thần? Tô Dịch lắc lắc đầu, chỉ có thể nói, ngươi hôm nay, đã sớm không đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Nói xong, hắn nâng tay vung, mảnh vỡ kỷ nguyên kia hóa thành một đạo hào quang. Đã xuất hiện ở trước mặt chử thần thông. Ta biết, ngươi mang hy vọng đánh bại ta, gửi gắm ở trên chứng đạo thành thần. Cơ hội này, ta cho ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói. Chử thần thông tóc tai bù xù, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch. Ngươi đây là đang trêu chọc ta. Không, ta là muốn ở sau khi ngươi thành thần, lại chém giết ngươi, như thế mới thú vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dịch nói. Chử thần thông sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thất bại nói không nên lời. Là một đại địch trước kia khiến mình kiêng kỵ nhất cũng thù ghét nhất, chủ động đưa cho mình một cơ hội thành thần, cũng nói muốn ở lúc mình thành thần đến chém giết mình, mùi vị này. Ai có thể hiểu? Yên tâm, ta sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi, ngươi chỉ cần chuyên tâm chứng đạo là được. Ngươi cũng biết, ta xưa nay đã nói là làm, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Tô Dịch nghiêm túc dặn dò. Chử thần thông đứng ở nơi đó, ngây ra như tượng. Sau đó, cả người hắn đều run lên, chợt ho ra một ngụm máu, mặt xám như cho tàn. Giết người chu tâm. Gã này không chỉ muốn giết mình, còn muốn hoàn toàn hủy diệt đạo tâm của mình. Hồi lâu sau, Chử Thần Thông mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Tô Dịch, muốn giết cứ giết, nào cần làm nhục ta như vậy. Vương Dạ ngươi, khinh người quá đáng. Tô Dịch gật đầu nói, được, vậy thì làm cái kết thúc triệt để. Hắn cất bước tiến lên, trên bóng người tuấn tú, kiếm ý thông thiên triệt địa, áp bách hư không xung quanh run rẩy hỗn loạn. Chỉ là uy thế cỡ đó, đã áp bách Chử Thần Thông thể xác và tinh thần phát run, gần như hít, thở không thông. Hắn thậm chí sinh ra trực giác mãnh liệt, vô luận mình dãy giụa như thế nào, cũng khó thoát chết. Khi nhìn Tô Dịch đi từng bước tới, trong hoảng hốt, Chử Thần Thông giống như thấy được Vương Dạ, nhìn đối phương từ trong núi thây biển máu đi tới, nơi bóng người đi qua, trời sập đất lún. Khủng bố như vậy, làm người ta tuyệt vọng như vậy. Mồ hôi lớn như hạt đậu, từ trên trán Chử Thần Thông toát ra, ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện, hai tay, hai chân của hắn đều đang không chịu khống chế run rẩy. Sớm từ lúc trước, ngươi đã không phải đối thủ của ta, có thể sống tạm bợ nhiều năm như vậy, cũng nên cảm thấy thỏa mãn rồi, không phải sao? Tiếng Tô Dịch khẽ nói vang lên. Chử Thần Thông cứng đờ cả người, chợt phát ra tiếng giống như dã thú, ta không cam lòng. Thanh âm chấn động tận trời. Hắn bùng nổ xông lên, như liều mạng mà chiến, cả người bốc hơi ra thần diễm kinh động thế gian. Tô Dịch nâng tay nhấn một cái. Thân thể Chử Thần Thông quỳ xuống, xương khớp toàn thân phát ra một tràng tiếng lách cách. Máu tươi ồ ồ từ trên da thịt tàn phá chảy ra. Tu sĩ chúng ta, sống hay chết, không hề sợ hãi, thành cùng bại, chẳng lo lắng gì, rõ ràng tài không bằng người ta, lại có cái gì không cam. Tô Dịch than khẽ. Chử Thần Thông mắt sung huyết, giọng khàn khàn nói, khi ngươi bị các thần tử chứng đạo thành thần kia tiêu diệt, sẽ cam lòng hay không? Tô Dịch nghiêm túc suy nghĩ, nói, chỉ cần bọn họ có năng lực đánh bại ta, dù chết cũng không hối hận. Chử Thần Thông bật cười. Hắn rõ ràng không tin. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch mới ý thức được, là một trong các đại địch kiếp trước, Chử Thần Thông từ đầu đến cuối căn bản không biết Vương Dạ là tính tình như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia buồn bã, phất tay áo bào. Chử Thần Thông thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Kẻ không hiểu ta, cho dù là địch, có gì đáng tiếc? Tô Dịch lắc lắc đầu. Chém giết Chử Thần Thông, tạm thời lại trừ đi một ân oán kiếp trước. Chỉ là đối với Tô Dịch mà nói, lại tăng thêm mấy phần thưa thớt. Nguyên nhân rất đơn giản, Chử Thần Thông kẻ địch không đội trời chung kiếp trước này, làm người ta quá thất vọng. Bổ Thiên Lô đang muốn sưu tập chiến lợi phẩm, lại bị Tô Dịch ngăn cản, nói, những di vật kia để lại ở đây đi, coi như để lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho cái chết của hắn. Nói xong, thu hồi mảnh vỡ kỷ nguyên, Tô Dịch cất bước rời đi. Bổ Thiên Lô vội vàng đuổi theo. Chử Thần Thông đã chết, nhưng còn có đám người Khương Thái A, Nam Bình Thiên, Huyết Tiêu Tử. Tô Dịch hy vọng các đại địch kiếp trước tốt nhất có thể chứng đạo thành thần. Trên đường, trên bầu trời xám xịt tựa như hỗn độn kia, đột nhiên vang vọng một đạo lôi âm như kinh động thế gian. Sau đó, toàn bộ chiến trường kỷ nguyên đều theo đó bắt đầu chấn động. Giờ khắc này, cường giả phân tán ở khu vực khác nhau của chiến trường kỷ nguyên đều dừng động tác trong tay, ùn ùn dương mắt nhìn về phía bầu trời. Nơi đó kiếp vân mãnh liệt, thần hỏa thiêu đốt, lộ ra một mảng dị tượng thần bí mà mờ mịt. Có bóng dáng dòng sông kỷ nguyên lộ ra ở trong đó, cuồn cuộn không thôi. Có thần đài rộng lớn cổ xưa, sừng sững ở trên dòng sông kỷ nguyên, tựa như bất hủ bất diệt. Loại dị tượng này lập tức rung động mọi người. Kiếp vân hiện, thần hỏa ra, kỷ nguyên là màn, thần đài dẫn dắt, đây là... Có người đang chứng đạo thành thần nha. Có thần tử khẽ nói. Làm thần tử đến từ thần vực, tự nhiên từng kiến thức cảnh tượng chứng đạo thành thần, cũng từng lật xem rất nhiều điển tịch cổ xưa có liên quan với chứng đạo thành thần. Cho nên liếc một cái liền phán đoán ra, dị tượng đang lộ ra trên bầu trời là vì có người đang chứng thần đạo cảnh. Mà những người không biết, đại khái cũng có thể đoán ra. Trong lúc nhất thời, đã dẫn lên không biết bao nhiêu tiếng nghị luận. Ở chiến trường kỷ nguyên, chiến lực mạnh nhất ban đầu, chỉ ở cấp Thái Huyền, nhưng bây giờ, nếu có người chứng đạo thành thần, chắc chắn đánh vỡ cân bằng, khiến cả thế cục xảy ra biến hóa kịch liệt. Có người trong lòng sinh ra cảm giác gấp gáp, phải nắm chặt thời gian tìm kiếm cơ hội thành thần. Nếu không, một khi đụng tới người thành thần, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Rốt cuộc là ai đang chứng đạo? Không rõ. Thế cục sắp rối loạn rồi. Trong chiến trường kỷ nguyên, mọi người đều sinh ra dự cảm, còn không nắm chặt thời gian đi mưu đoạt tạo hóa thành thần. Tình cảnh nhất định sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Tô Dịch cũng thấy được một màn này. Khác với người khác, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Một nhân vật vừa chứng đạo thành thần, đã là hạ vị thần danh xứng với thực, có lẽ bởi vì vừa đột phá cảnh giới. Không thể đi so sánh với các hạ vị thần thế hệ trước trong thần vực. Nhưng dù sao đã thành thần. Lực lượng cùng uy năng kẻ này nắm giữ, đã vượt lên trên thái cảnh tam giai. Mà đối thủ như vậy, chính là điều Tô Dịch trước mắt khát vọng nhìn thấy. Không vội, một đoạn thời gian kế tiếp, nhân vật thành thần nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, tất nhiên sẽ có kẻ địch chủ động tìm tới cửa. Tô Dịch suy nghĩ, chẳng qua, để phòng ý chí pháp thân của chư thần xuất hiện, bọn họ lần này đến, một là vì đối phó mình, hai rất có thể có liên quan với mưu đoạt mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm. Mảnh vỡ kỷ nguyên cấp bậc tuyệt phẩm, quá mức hiếm lạ cùng quý giá. Nếu có thể đoạt được, không thua gì đạt được một hạt giống, về sau có được tiềm năng trở thành cường giả cấp thần chủ. Theo cách nói của Hy Ninh, cơ hội thành thần bực này, ở trong thần vực mênh mông, cũng đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Mà chư thần sớm từ rất lâu trước kia đã bố cục ở tiên giới, mục đích chính là muốn cướp đi mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm sinh ra ở trong chiến trường kỷ nguyên. Nghĩ một chút, chư thần cũng không tiếc tự mình xen vào, thậm chí phải sớm rất nhiều năm tiến hành bố cục, có thể nghĩ mà biết giá trị của mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm to lớn cỡ nào. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Dọc theo đường đi, hắn tuy thường thường tiến hành câu cá, nhưng một mực đi về phía đông, bởi vì trên hướng đông, khí tức hỗn độn bổn nguyên càng ngày càng nồng đậm cùng hùng hậu, cũng có khả năng nhất xuất hiện mảnh vỡ kỷ nguyên cấp bậc tuyệt phẩm. Sau nửa canh giờ, dị tượng thành thần chiếu lên trên bầu trời biến mất. Mà ở trong một vùng núi hoang vu khô kiệt, một đợt tiếng chúc mừng vang lên, chúc mừng Sở đạo huynh thành thần. Một ít thần sứ đều nhiệt tình đi lên trước, hướng một nam tử trung niên mặc đạo bào chúc mừng, vẻ mặt trừ nhiệt tình, còn kèm theo hâm mộ, ghen tị cùng sự kiêng kỵ thật sâu. Người trung niên mặc đạo bào được gọi là Sở đạo huynh kia tên là Sở Vân Sinh. Vừa chứng đạo thành thần, khiến khí tức của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người tràn ngập thần quang, uy thế như trời. Khi mọi người đi lên chúc mừng, trên mặt Sở Vân Sinh hiện lên một phần đắc ý khó giấu được. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Không để ý những người chúc mừng kia, Sở Vân Sinh sửa sang lại áo mũ, trực tiếp cất bước tới trước người một nữ tử xinh đẹp đứng ở nơi xa. Thuộc hạ Sở Vân Sinh, bái tạ đại nhân ban cho cơ hội thành thần. Sở Vân Sinh khom người hành một đại lễ. Nữ tử kia dung mạo tuyệt tục, khí chất cao ngạo mà lạnh như băng, chính là tuyệt thế thần nữ Văn Nhân Thanh Ngu. Một đôi mắt của nàng đánh giá cao thấp Sở Vân Sinh một lần, nói, quỳ xuống. Một câu, khiến không khí nơi đây chợt trở nên tĩnh mịch áp lực. Các thần sứ lúc trước chúc mừng Sở Vân Sinh, ánh mắt đều nhìn qua, vẻ mặt mang theo một chút khác thường. Thành thần, bước ra một bước, đã vượt lên trên thái cảnh tam giai, từ nay về sau, đó là đại nhân vật cấp bậc thần đạo, đặt ở trong thần vực, cũng đủ để đưa tới người đời cúng bái cùng kính ngưỡng. Ở thần vực, cũng có cái gọi là thần linh không thể khinh nhờn. Nhưng bây giờ, Sở Vân Sinh vừa chứng đạo thành thần, chính là thời điểm hăng hái, nhưng lại bị ra lệnh cưỡng chế quỳ xuống, lễ bái, cái này, có tính là khinh nhờn hay không? Sở Vân Sinh dám từ chối loại mệnh lệnh ý tứ làm nhục này hay không? Chỉ thấy vẻ mặt Sở Vân Sinh lúc sáng lúc tối một phen, trên mặt mơ hồ có một tia cáu giận không dễ phát hiện. Nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, quỳ xuống, dập đầu xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ có thể thành thần, đều nhờ thần nữ đại nhân ban cho. Ở trước mặt đại nhân, thuộc hạ tùy ý nhận sai phái, tuyệt không dám có chút nào bất kính. Mọi người đều chấn động, nỗi lòng phức tạp. Thành thần, một cảnh giới bao nhiêu đại năng cấp thái huyền suốt đời cũng khó với tới, đại biểu cho quyền thế cùng uy năng khó có thể tưởng tượng. Ai có thể tưởng tượng, một vị thần mới vừa tấn thăng, cứ như vậy quỳ gối nơi đó. Đây là sự thật. Cái gì thần linh không thể phỉ báng, ở trước mặt quyền thế tuyệt đối, giống như Sở Vân Sinh thần linh như vậy, cũng phải quỳ xuống, cũng phải cúi đầu. Văn Nhân Thanh Ngu ánh mắt lạnh nhạt, quan sát Sở Vân Sinh, nói, người rất thức thời, nhưng ta nhìn ra được, ở sau khi thành thần, tâm cảnh của ngươi đã xuất hiện một ít biến hóa, cái này rất bình thường, dù sao, thành thần, không phải trước đây có thể so sánh nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Vân Sinh đang muốn giải thích, Văn Nhân Thanh Ngu xua tay nói, không cần giải thích, điều ta muốn nói cho ngươi là, ta đã có thể khiến ngươi thần sứ như vậy thành thần, tương tự cũng có thể mang ngươi đánh rớt phàm trần. Đứng lên đi. Vâng. Sở Vân Sinh lúc này mới dám chậm rãi bỏ dậy. Chỉ là ở đuôi lông mày khóe mắt kia, đã không còn dấu vết hăng hái nữa. Giờ khắc này, các thần sứ kia thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, tâm cảnh đều gặp phải trùng kích. Thành thần lại như thế nào? Nên cúi đầu, vẫn như cũ phải cúi đầu. Đi, đi tìm kiếm mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm. Văn Nhân Thanh Ngu xoay người, hướng về phương xa lao đi. Tay nàng cầm một miếng đồng thần bí, trên đó bao trùm vết rỉ, lúc này những vết rỉ kia đang lặng yên sáng lên, khiến Văn Nhân Thanh Ngu sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Nàng dự cảm được, càng đi về hướng đông, lại càng có hy vọng tìm được mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm. Mảnh vỡ cơ duyên cấp bậc tuyệt phẩm, hẳn ở phương đông. Dưới một mảng trời, Già Vân Tăng cùng một đám thần sứ tương tự cũng đang hành động. Hai tay hắn đan xen ở trước người, ôm một cái bàn thờ Phật màu đen. Trong bàn thờ Phật, đang có một luồng lực lượng thần linh kỳ dị tích lũy, cho Giả Vân Tăng chỉ dẫn, sai khiến hắn không ngừng đi về phía đông. Hướng đông, mau, nắm chặt thời gian. Đừng bị cơ duyên phân bố dọc đường che mắt, trong chiến trường kỷ nguyên này, còn có cái gì có thể so với mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm càng quý giá hơn? Nếu có thể đạt được mảnh vỡ tuyệt phẩm, bổn tọa hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi chứng đạo thành thần. Nhớ kỹ, tạm thời quên đi thù hận trong lòng, chỉ cần thành thần, tự có thể lật tay trấn áp chém giết tên dị đoan kia. Hoắc Kiếm Phong cũng đang hành động, tốc độ rất nhanh. Ở sau lưng hắn, trong một cái hộp kiếm màu xanh lục của mực, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một thanh âm già nua, đang thúc giục hắn không ngừng tiến lên. Ở trong đôi mắt hắn thiêu đốt ngọn lửa thù hận mãnh liệt. Hắn không thể quên một màn kia, lúc trước cùng Tô Dịch Đường Hẹp gặp nhau, thiếu chút nữa đã chết. Mấy ngày kế tiếp, trong chiến trường kỷ nguyên lục tục có người chứng đạo thành thần. Có đôi khi, trong một ngày lúc nhiều nhất sẽ lộ ra 3 lần dị tượng thành thần. Cái này cũng liền ý nghĩa, trong một ngày, có 3 vị cường giả đi chứng đạo thành thần. Chẳng qua, cũng có người thành thần thất bại. Hơn nữa, không chỉ một. Từ trong dị tượng thành thần chiếu lên trên bầu trời, có thể nhìn ra manh mối. Cái này dẫn phát chấn động rất lớn, cũng làm các cường giả còn chưa thành thần kia càng thêm cảm thấy gấp gáp. Ngắn ngủn 4 ngày thời gian, đã có 13 người chứng đạo, trùng kích thần cảnh, nhưng cuối cùng kẻ thành công, lại chỉ có 3 người, 10 người khác đều ở lúc độ đại kiếp thành thần thất bại, tất nhiên đã thân vẫn đạo tiêu. Đỉnh một ngọn núi, Tô Dịch vừa ăn no nê thịt thú, đang nghỉ ngơi ở ghế mây. Nhớ tới dị tượng thành thần những ngày qua chứng kiến, hắn cũng không khỏi cảm khái, thành thần cũng là có nguy hiểm. Mặc kệ ngươi tài tình thông thiên, không đỡ được tai kiếp thành thần kia, cuối cùng cũng không khỏi rơi vào một kết cục hồn phi phách tán. Thành tựu quá khứ, đều theo tính mạng tiêu vong mà tan thành mây khói. 4 ngày này, Tô Dịch lại dùng phương thức câu cá giết một ít đối thủ, thu hoạch rất phong phú, đủ có thể khiến hắn về sau ở lúc đặt chân cấp Thái Huyền, không cần phát sầu vì tu hành. Đáng tiếc, đến nay còn chưa đụng tới một nhân vật thành thần nào. Ngay cả nhân vật cấp thần tử có thể xưng tuyệt thế cũng chưa gặp được. Cũng là trước đó không lâu, thông qua Hy Ninh truyền tin, hắn mới tìm hiểu được, giống Giả Vân Tăng, Văn Nhân Thanh Ngu, Hoắc Kiếm Phong các nhân vật cấp thần tử tuyệt thế này, rất có thể đều hướng về phía đông chiến trường kỷ nguyên chạy đi. Bởi vì mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm, rất có thể ở ngay bên đó. Mà Hy Ninh, Lạc Thiên Đô cũng đã liên thủ chạy đi. Thôi, câu cá đã không thú vị. Toàn lực chạy về hướng đông là được, mặc kệ như thế nào, cũng phải cướp được một cái mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Hắn từ ghế mây vươn người đứng dậy, lên đường lần nữa. Còn ở nửa đường, đột nhiên nơi xa truyền đến một đợt dao động chiến đấu kịch liệt. Động tĩnh này cũng không nhỏ nha, chẳng lẽ là có cường giả vừa tấn thăng thành tân thần ra tay. Tinh thần Tô Dịch rung lên, lập tức đổi hướng, hướng về nơi dao động chiến đấu truyền ra chạy đi. Một con mãng xà thân thể như dãy núi sau khi phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, máu nhất thời như thác nước nhuộm đỏ không gian. Đây, chính là lực lượng của hạ vị thần nha. Một tay Khương Thái A chậm rãi nắm lại, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Hắn áo mũ trắng như tuyết, khí thế cao ngạo, cả người buông xuống thần quang màu vàng nhạt tựa như ảo mộng, mỗi nhịp thở, làm hư không chấn động, phong vân biến sắc. Đó là thần uy thật sự. Lúc trước, hắn thành công luyện hóa một mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ 3, đưa tới kiếp nạn thành thần, thoải mái độ kiếp thành công. Vạn cổ ẩn nhẫn cùng lắng đọng, sớm khiến nội tình của ta vượt qua kẻ cùng cảnh giới. Nếu không phải cơ hội thành thần quá khó đạt được, lấy nội tình của ta, sớm có thể chứng đạo thành thần. Khương Thái A lẩm bẩm, kế tiếp, nên đi tìm tên vương dạ kia kết thúc ân thù, chỉ hy vọng. Hắn đừng thua quá thảm. Nếu không, thì quá mức không thú vị. Đột nhiên, hắn như có phát hiện. Dương mắt nhìn về phía xa, bóng dáng một đám người từ nơi xa gào thét lao đến. Kẻ cầm đầu, chính là một vị nhân vật cấp thần tử, áo bào hoa gấm, tư thế oai hùng thần võ. Khương Thái A, ta biết ngươi. Nơi xa, vị nhân vật cấp thần tử mặc áo bào hoa này mở miệng, trước chúc mừng ngươi một tiếng, vạn cổ chờ đợi, rốt cuộc chứng đạo thành thần, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể làm người tiếp dẫn của ngươi, đưa ngươi tới thần vực tu hành. Khương Thái A nheo mắt, nói, muốn để ta làm chó cho ngươi. Nam tử áo bào hoa lắc đầu nói, ngươi đã thành thần, thân phận sớm đã khác, chẳng qua, về sau ngươi muốn ở trên con đường thần đạo tiến thêm một bước, chỉ có tới thần vực mới có cơ hội. Mà ta, có thể cho ngươi cơ hội như vậy, cho ngươi sớm tiến vào trong thần tộc chỗ ta tu hành. Nói xong, hắn cười nhìn về phía Khương Thái A, ngươi đại khái không rõ, ở trên con đường thần đạo, nếu không có sách cổ truyền thừa cùng tài nguyên tu hành, chắc chắn sẽ nửa bước khó đi. Mà giống ngươi loại hạ vị thần này, nếu ở trong thần vực tìm không thấy chỗ dựa, tình cảnh sẽ chỉ càng gian nan. Các lão quái vật cao cao tại thượng kia, không thể cho phép ngươi tân thần như vậy đi tranh đoạt tài nguyên tu hành. Thế nào, muốn cân nhắc gia nhập trận doanh của ta hay không? Nghe xong, Khương Thái A trầm mặc một lát, cảm khái nói, ta thật không ngờ, ở sau khi thành thần, thần tử như ngươi, lại vẫn dám vênh váo tự đắc, cao cao tại thượng như vậy. Nam tử áo bào hoa nhíu mày, nói, thần linh, quả thực cao cao tại thượng, chính bởi vì như thế, ta mới kính ngươi ba phần, coi trọng ngươi một chút, khuyên ngươi tuyệt đối đừng cho rằng, sau khi thành thần, liền có thể coi trời bằng vung. Khương Thái A ngửa mặt lên trời cười to, nói, lúc lão tử tung hoành ở tiên giới, lấy sức một mình, giết đến đỉnh tiên đạo, tung hoành bát hoang lục hợp, ai dám khinh thường ta. Hắn dáng vẻ phô trương, cao ngạo, cả người tràn ngập một luồng sát khí khiếp người, thần tử như ngươi, đơn giản dựa vào thân phận của mình mà thôi, ở trong mắt ta, lại, tính là cái rắm. Ngươi, nam tử áo bào hoa tức giận, các sứ giả kia bên người hắn cũng đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Ai cũng không ngờ, Khương Thái A sẽ không khách khí như vậy. Nếu đổi làm lão tử là người tu đạo của thần vực, sớm không biết bao nhiêu vạn năm trước đã chứng đạo thành thần, sớm không biết chém đầu bao nhiêu thần linh, nào cho phép một vật nhỏ như ngươi làm càn. Ánh mắt Khương Thái A lạnh như băng, cất bước đi tới, một thân thần uy ngập trời bao phủ tám phương, biết không, ở trong mắt bổn tọa, chưa từng để thần linh trong mắt. Huống gì ngươi một thần tử nho nhỏ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Khương Thái A đã lao vút đi. Long trời lở đất, hư không dung chuyển. Chỉ trong một trưởng, ở nơi đây, trừ nam tử áo bào hoa kia, sáu vị nhân vật thần sứ khác đều chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, thân thể đều bị nổ tung thành bọt máu. Mà nam tử áo bào hoa cũng không ổn đến đâu, bị một trưởng chấn áp xuống đất, thất khiếu chảy máu. Yên tâm, bổn tọa sẽ không giết ngươi, ta am hiểu nhất, đó là thuật lột da luyện hồn. Chỉ cần luyện ngươi thành con rối, tự có thể từ trong thần hồn của ngươi, đánh cắp được tất cả bí mật ngươi nắm giữ. Khương Thái A đi tới, áo trắng hơn tuyết, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ta cũng căn bản không cần làm chó cho bất luận kẻ nào, về sau tự có thể hoành hành thần vực, lên như diều gặp gió. Nói xong, hắn lấy tay chộp về phía nam tử áo bào hoa. Chết! Một chớp mắt này, nam tử áo bào hoa bị chấn áp đưới rất chợt giống giận. Ở trên người hắn, một đạo bảo quang hừng hực bùng nổ bắn ra. Đó là một thanh đạo kiếm, rực rỡ như dòng sông lửa, chảy xuôi thần quang, uy năng khủng bố. Dưới một đòn, thế mà mang cả người Khương Thái A chấn động lui ra ngoài. Hầu như cùng lúc đó, nam tử áo bào hoa bóp nát một khối bí phù, bóng người nhất thời hóa thành một mảng hào quang bỗng dưng biến mất ở tại chỗ. Mà thanh đạo kiếm kia, cũng theo đó xé gió chạy đi. Con người Khương Thái A co lại, lẩm bẩm, kỳ nguyên thần bảo. Cũng đúng, kế tiếp ta cũng nên luyện chế một cây thần binh tiện tay cho mình. Đối với nam tử áo bào hoa đào tẩu, Khương Thái A cũng không bất ngờ. Cho dù khinh rẻ các thần tử kia nữa, nhưng hắn cũng rõ, loại người đến từ thần vực này, lá bài tẩy trên người nhiều vượt quá tưởng tượng, rất khó giết chết. Chẳng qua, Khương Thái A cũng có tự tin ở sau khi làm rõ chi tiết của những thần tử này, lần lượt tiêu diệt bọn họ. Tên kia đại khái là căn bản không ngờ, ta loại lão gia hỏa ở tiên giới thành thần này, dám không để ý tất cả xuống tay độc ác đối với hắn, mới dám làm càn như vậy. Ánh mắt Khương Thái A lóe lên, có lẽ, trong hành động kế tiếp, có thể lợi dụng một điểm này. Làm bộ đầu nhập vào các thần tử kia, sau đó thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, bắt sống hắn. Đột nhiên, một đợt tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Nhiều năm không gặp, Khương Thái A ngươi trái lại vẫn như trước, có dã tâm, có sát tâm, có nhẫn tâm. Khương Thái A bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, một bóng người tuấn tú xuất trần đi tới, một bộ áo bào xanh bay phất phới ở trong gió. Chính là Tô Dịch. Ánh mắt Khương Thái A thay đổi một phen, sau đó cười nói, nếu không phải như thế, sao có tư cách trở thành đối thủ của vương dạ ngươi? Dã tâm, sát tâm, nhẫn tâm. Đây là đánh giá của vương dạ đối với hắn vạn cổ. Trước kia, mà nay lại nghe được thanh âm như vậy, Khương Thái A cũng không khỏi sinh ra một chút thổn thức. Nếu không phải người biết tình huống, khi thấy một màn như vậy, sợ là sẽ hoài nghi hai người là bạn cũ nhiều năm không gặp ở đây gặp lại. Nhưng vô luận là Khương Thái A hay Tô Dịch đều rõ đối phương hận không thể lập tức giết mình. Ngươi hôm nay đã tấn thăng thành thần, lại vẫn coi ta là đối thủ. Tô Dịch cất bước đi tới, dáng vẻ nhàn tản, lời nói cũng như là đang nói chuyện phiếm. Khương Thái A nheo mắt cười nói, thế gian này bất luận kẻ nào có thể khinh thường ngươi, nhưng chỉ có ta sẽ không. Nếu ta không đoán sai, ngươi đã dám đến, tất nhiên là có được lá bài tẩy đối kháng lực lượng thần linh, đúng không? Đây là thử. Nhưng bị hắn đường đường chính chính nói ra. Tô Dịch cũng thản nhiên nói, ta còn chưa từng giao thủ với một vị thần linh thật sự nào, đang cần một viên đá mài kiếm giống ngươi. Khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi tới, cách Khương Thái A chỉ còn lại nghìn trượng. Mối thù bằng máu giữa ngươi với ta, quả thực sớm nên là một cái kết thúc, Chẳng qua, trái lại cũng không vội ở nhất thời. Khương Thái A đề nghị, chiến trường kỷ nguyên này, ngư long hỗn tạp, phân bố rất nhiều nhân vật cấp thần tử có thể nói khó giải quyết, thậm chí, ý chí pháp thân của chư thần cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời vứt bỏ hiềm khích trước đây, liên thủ hợp tác một lần, chơi một trò lớn. Nói đến đây, hắn cười lui ra phía sau một khoảng cách, nói, được rồi, đừng tới gần thêm nữa, cách nhau nghìn trượng đã đủ, đi tiếp về phía trước, sẽ dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch lại không bận tâm, việc ta làm tiến lên, tỏ ra vô cùng cường thế, nói, hợp tác với ta. Có thể, trừ phi ngươi có thể sống sót dưới tay ta không ngại cho ngươi một cơ hội như vậy. Khương Thái A nhíu mày, vừa lui lại, vừa nói, chư thần không dung tha ngươi, coi ngươi là dị đoan, trong chiến trường kỷ nguyên này, người muốn giết ngươi lại càng không ở số ít. Nhưng chỉ cần ngươi ta liên thủ, đủ có thể mang các thần tử cùng ý chí pháp thân thần linh kia lần lượt thanh trừ, cớ sao mà không làm. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Một câu đơn giản trắng ra, lại thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn sự miệt thị cùng khinh rẻ của Tô Dịch. Một chớp mắt này, Khương Thái A lặng yên dừng bước, không lui về nữa. Mà trên khuôn mặt tựa như thanh niên đó của hắn, thì hiện ra một nụ cười sáng lạn. Ta cũng thành thần rồi nha, ngươi thế mà lại nói ta không xứng. Vương dạ, ngươi có phải đánh giá bản thân quá cao rồi hay không? Một luồng sát khí kinh khủng, ở giờ khắc này dâng trào từ trên người Khương Thái A, thổi quét bốn phương tám hướng, gắt gao tập trung Tô Dịch. Sát khí lạnh thấu xương giống như lưỡi đao, gắt gao tập trung Tô Dịch. Nơi xa, Khương Thái A cười tươi, nhưng trong ánh mắt kia tràn đầy sát ý sôi trào. Tô Dịch nâng tay vẫy một cái. Quan tài kiếm sáu tắc hiện ra, khí tức hỗn độn bốc hơi. Ánh mắt Khương Thái A lặng yên ngưng trọng, a, còn chưa khai chiến, vương dạ ngươi đã tính vận dụng kỷ nguyên thần bảo sao, xem ra. Trong lòng ngươi vẫn kiêng kỵ ta, đúng không? Tô Dịch bấm tay bắn ra, quan tài kiếm sáu tấc bắn tới dưới bầu trời nơi xa, lơ lửng bất động. Sau đó, hắn lúc này mới thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, một thanh đạo kiếm này, tên gọi chỉ xích, một trong hỗn độn cửu bí, có thể không nhìn khoảng cách không gian, chém địch ở chân trời gang tấc. Ánh mắt Khương Thái A lóe lên, kinh ngạc than thở, bảo bối tốt. Tô Dịch việc ta nói, ta lấy ra kiếm này, chính là nói cho ngươi, kế tiếp ra tay, chỉ cần ngươi không chạy, ta sẽ không vận dụng kiếm này chém ngươi. Trái lại, ngươi nếu dám chạy, lấy uy năng kiếm này, nhất định khiến ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nụ cười trên mặt Khương Thái A nhạt đi, lông mày từng chút một nhíu lại. Hắn lúc này mới rõ, Tô Dịch lấy ra chỉ xích kiếm, không phải kiêng kỵ mình, mà chỉ là lo lắng ở trong chiến đấu kế tiếp, mình đào tẩu. Cái này rõ ràng chính là cho rằng mình không phải đối thủ của hắn. Ha ha. Khương Thái A bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên, không hổ là vương dạ ngươi, vĩnh viễn bá đạo cường thế như vậy, làm người ta hận không thể đập nát một thân ngạo cốt của ngươi, hung hăng dẫm ở dưới chân, nhưng ở sâu trong lòng lại không thể không thừa nhận, ngươi là đối thủ đáng giá kính trọng. Nói xong, hắn chỉ quan tài kiếm sáu tấc nơi xa, chờ giết ngươi xong, ta để kiếm này chôn cùng ngươi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ta rất chờ mong. Khương Thái A không nói lời thừa nữa, bỗng nhiên tung người lao về phía trước, bàn tay nặn ấn, ở trên không nhấn một cái. Ầm, thần quang màu bạc khủng bố như mặt trời chói chang trên tinh không, ngưng kết thành trường ấn, đè sập không gian mà đến. Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển, núi sông ảm đạm. Đó là uy lực thần linh thật sự, ẩn chứa trong một trường, chính là lực lượng thần linh thật sự, cùng với thần đạo trật, tự. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng lao về phía trước. Hai tay áo hắn căng phồng, giống như lò lớn sôi trào. Nắm tay như kiếm, ngang trời đánh ra. Một quyền này, bình thản trực tiếp, cổ sơ tự nhiên. Nhưng khi đánh ra, thùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trực tiếp giống như thần nhân bắn mặt trời, quyền kình Tô Dịch xuyên thủng không gian, va chạm với trường ấn của Khương Thái A, nhất thời như đánh lật thiên địa, nhấc lên cơn bão diệt thế. Dòng lũ hủy diệt khủng bố từ giữa hai người giao thủ bùng nổ, hư không phụ cận kịch liệt gào thét. Núi cao xung quanh đều theo đó run rẩy dữ dội. Cần biết, nơi này là chiến trường kỷ nguyên, núi sông cỏ cây đều do lực lượng hỗn độn bổn nguyên của tiên giới biến thành, kiên cố vô cùng. Cho dù nhân vật thái cảnh ra tay, cũng không thể lay động núi cao. Nhưng bây giờ, chỉ là một cái chớp mắt hai người giao thủ, đã dẫn lên động tĩnh lớn như thế, có thể nghĩ mà biết uy năng hủy diệt cỡ đó khủng bố cỡ nào. Ầm. Trong hào quang bắn phá, thần uy càn quét, bóng người Tô Dịch bỗng lui ra mấy chục trượng. Mái tóc dài búi lên cũng bị thổi xóa ra, có chút hỗn độn. Ngay cả khí huyết toàn thân hắn cũng đang quay cuồng. Trái lại Khương Thái A, bóng người cao ngạo như núi kia lại không chút dao động, thần uy mênh mông cuồn cuộn như biển, cho người ta cảm giác không thể lay động. Nhưng hắn lại nhíu mày. Mà Tô Dịch nơi xa, lại cười lên. thế mà cũng có thể đối kháng lực lượng thần linh thật sự. Vương Dạ ngươi, quả thực so với thời điểm kiếp trước đáng sợ hơn nhiều lắm. Khương Thái A cảm khái, cũng không che giấu bản thân giật mình. Lúc trước, thế gian đều đang đồn đãi, Tô Dịch có được lực lượng sánh vai bán thần. Vì thế, toàn bộ tiên giới đều lâm vào chấn động, rung chuyển không thôi. Nhưng bây giờ, Khương Thái A mới chính thức ý thức được, bán thần cái gì, sớm đã bị Tô Dịch vượt qua. Chiến lực của gã này hôm nay, cũng có thể đối kháng với hắn tồn tại vừa tấn thăng thành hạ vị thần như vậy. Lực lượng thần linh người nắm giữ, so với trong đánh giá của ta còn yếu hơn một chút. Nơi xa, Tô Dịch nói, nếu ta đoán không sai, người hôm nay còn chưa thật sự củng cố căn cơ đại đạo cấp bậc thần cảnh, lực lượng đại đạo nắm giữ, cũng còn chưa thật sự dung nhập trong kỷ nguyên pháp tắc bản thân nắm giữ. Khương Thái A cười nói, nhưng giết ngươi, đã dư giả. Hắn áo bào tung bay, bóng người thuấn di, trong phút chốc đã tới trên không đỉnh đầu Tô Dịch, hai tay đan sen, ôm âm phụ dương, ngưng tụ thành một đạo ấn thần bí, hung hăng nện xuống. Trực tiếp giống như thần nhân hai tay ôm lấy một vầng mặt trời, hung hăng đập về phía nhân gian. Bá đạo dữ dội, Tô Dịch chưa từng tránh lui, xông lên, vung quyền sát phạt. So sánh với trước đó, uy thế của hắn rõ ràng tăng vọt một đoạn, trong cái giơ tay nhấc chân, kiếm khí như cầu vồng kinh động thế gian, sắc bén khiếp người, tiếng kiếm ngân leng keng không dứt bên tai. Kiếm khí dày đặc kia, xé rách hư không ra vô số vết rách. Nhưng tất cả thế công này, đều bị Khương Thái A đánh tan. Vị khai phái tổ sư Thái Nhất giáo này, sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã là một, trong các tuyệt đại bá chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, của tiên giới, mà nay sau khi chứng đạo thành thần. Lực lượng sớm đã vượt lên trên thái cảnh tam giai, là hạ vị thần danh xứng với thực. Thần uy cỡ đó, nào phải tầm thường có thể so sánh. Trong giây lát mà thôi, Tô Dịch đã bị đánh lui hơn 10 lần. Nhìn ra được, ngươi đang lần lượt thử lực lượng của ta, đang ý đồ thăm dò lực lượng thần đạo ta nắm giữ. Trên mặt Khương Thái A mang theo ý cười, nhưng ta làm sao không phải vậy. Lấy Vương Dạ ngươi làm bia ngắm, rèn luyện lực lượng vừa tấn thăng thành thần của ta. Cả người hắn bắn ra thần diễm, thế công càng thêm cường thịnh. Trong cái lật tay, núi sông lay động, hư không sụp đổ, thế như trẻ tre, mang công kích cùng ngăn cản của Tô Dịch lần lượt đánh tan. Nhưng ra ngoài Khương Thái A dự kiến, mỗi khi hắn ý đồ một hơi đánh bại Tô Dịch, uy thế trên người Tô Dịch sẽ theo đó mạnh lên một đoạn, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi công kích chí mạng. Điều này làm Khương Thái A cũng không khỏi nhíu mày. Tu vi cấp thái hòa, có thể mạnh đến mức thái quá như thế. Nếu đây là lực lượng ngươi trở thành hạ vị thần nắm giữ, hôm nay nhất định phải chết. Lại một lần bị đánh lui ra sau, Tô Dịch mở miệng. Khương Thái A ngẩn ra. Cái này tỏ ra rất hoang đường. Bởi vì từ khi khai chiến đến bây giờ, Tô Dịch vẫn luôn ở hoàn cảnh xấu. Nhưng lời hắn nói, lại tự phụ cùng cường thế như vậy. Cũng ngay tại một chớp mắt này, bóng người Tô Dịch bỗng nhiên vươn ra. Ở trong cơ thể của hắn, như có sông lớn quay cuồng, có sấm sét kinh động thế gian đang nổ vang, mà một thân uy thế của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liên tiếp kéo lên. Mỗi một tấc da thịt đều đang quanh quẩn đạo vận. Quanh thân cao thấp, có vô tận kiếm ý đang sôi trào, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại. Đôi, mắt nhìn quanh, phong vân biến sắc. Khương Thái A nheo mắt, trong lòng chấn động, gã này trước đó đối chiến với mình, thế mà còn bảo lưu lại nhiều lực lượng như vậy. Không đợi nghĩ rõ, Tô Dịch đạp bước trên không, lao đến chém giết. Trong cái phất tay, một dải kiếm khí trực tiếp giống như tinh hà trời giáng, có vô tận kiếm ý chìm nổi trong đó. Diễn hóa thành các loại dị tượng không thể tưởng tượng. Khương Thái A phất tay áo, cứng đối cứng. Trực tiếp giống như trời sập đất lún. Khương Thái A tuy ngăn trở một kiếm này, nhưng cả người bị đánh lui ra ngoài, bóng người lảo đảo, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trong ánh mắt kia đã hiện lên một phần khó có thể tin. Đây, vẫn là lần đầu tiên hắn khai chiến tới nay bị lay động. Mà lực lượng khủng bố một kiếm này của Tô Dịch ẩn chứa, càng khiến hắn run sợ, cũng có thể lay động hắn hạ vị thần như vậy. Cái này nên đáng sợ cỡ nào? Người gã này, thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Khương Thái A chợt hít sâu một hơi, cả người nở rộ vạn trượng hào quang. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không có cơ hội lật ngược thế cờ. Xẹt! Hắn giơ tay phải, bỗng nhiên bấm quyết. Ngay sau đó, vô số thần quang màu bạc lấp lánh chói mắt từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số tinh tú, cấu kết với nhau, diễn hóa thành một phương tinh không mênh mông. Mà Khương Thái A quả thực tựa như chúa tể tinh không. Kéo theo vô tận tinh tú, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Vậy mới thú vị. Trong đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch phát ra chiến ý như lửa, tung người tiến lên, trong phút chốc chém ra trăm ngàn đạo kiếm khí, càn quét không gian. Mảng không gian này rung chuyển, hỗn loạn một mảng. Như đang bùng nổ một trận thần chiến thế gian hiếm có vô số tinh tú mài mòn hủy diệt hư không, phát ra tiếng u u như sấm sét, ánh lửa như giận dữ, thổi quét tám phương. Có kiếm khí thông thiên triệt địa, bổ tinh tú, đoạn không gian, răng khắp nơi, không đâu không phá. Chỉ một lát sau, tinh tú đầy trời nổ tung, vô tận kiếm khí tán loạn. Tô Dịch áo bào tàn phá, khóe môi chảy máu. Khương Thái A áo trắng nhuốm máu, tóc tai bù xù. Nhưng uy thế trên thân hai người thì càng thêm đáng sợ, nhìn nhau, không có một chữ lời thừa nào, hầu như cùng lúc giao thủ lần nữa. Ầm ầm. Khương Thái A ống tay áo căng phồng, bao quát một phương tinh vực, đúng như tụ lý càn khôn, chẳng qua so với tụ lý càn khôn càng khủng bố hơn. Tô Dịch lấy bàn tay như kiếm, khí thế sát phạt rung trời. Chỉ là dư âm chiến đấu giữa hai người, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả cấp Thái Huyền đương thời. Giết! Khương Thái A sát khí như sôi trào, toàn thân bày ra một loại uy thế như trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai, thế công vô cùng cường thịnh. Nhưng mang đi so sánh, Tô Dịch chỉ có hơn chứ không kém. Vết thương trên người hắn dần dần nhiều lên, nhưng khi ra tay, lại mỗi lần càng thêm sắc bén cùng cường thịnh, tương tự cũng khiến Khương Thái A bị thương. Đây là một trận ác chiến kịch liệt. Là lần đầu tiên Tô Dịch tu hành đến nay, đi đọ sức với một vị thần thật sự, chiến ý trong lòng cũng hoàn toàn bị điểm nổ. Tất cả tinh khí thần đều đang sôi trào, đang thiêu đốt, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Về phần các thương thế kia trên người, căn bản không coi là cái gì. Sống chết cũng không sợ, lại nào để ý bị thương hay không. Dần dần, vết thương trên thân hai người càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng. Áo trắng cùng áo bào xanh, đều tổn hại nhuốm máu. Nhưng hai người đều không để ý. Ở trong trận chiến đấu kinh thế đã có thể nói là thảm thiết này, không chỉ Tô Dịch đủ cường thế, Khương Thái A cũng như thế. Xét đến cùng, là vì hai người sớm từ rất lâu trước kia đã kết thù, đối với tính tình của nhau đều biết rõ trong lòng. Cho nên ở lúc ra tay, hai người mới có thể một người một ác hơn. Vương Dạ, thần cảnh như lạch trời, nào phải ngươi có thể vượt qua. Tạm cho ngươi nhìn xem, thủ đoạn mạnh nhất thật sự sau khi ta tấn thăng thành thần. Bỗng nhiên, Khương Thái A gửi dài một tiếng. Ầm ầm. Ở trên dưới thân thể hắn đột nhiên nở rộ ra vô số thần quang, ở sau người hóa thành một tòa thần đài tựa như mặt trời chói chang. Quanh thần đài, có ức vạn cầu vòng đại đạo hóa thành hào quang hư ảnh tròn trịa đan xen, bảo vệ xung quanh. Phía trên thần đài, có thần hỏa màu bạc hừng hực thiêu đốt. Mà bản thân thần đài thì đang phóng thích vô lượng quang minh, loáng thoáng lộ ra ra hư ảnh một đóa hoa sen thần màu bạc. Đó là thần cách, là đại đạo bổn nguyên của thần linh. Thần cách là gốc rễ đại đạo của thần linh. Ngưng tụ ở trong thần đài, rèn luyện trong thần hỏa, có thể diễn biến các loại đại đạo của mình ở trong đó. Bản chất của thần cách đó là kỷ nguyên pháp tắc thần linh nắm giữ. Kỷ nguyên pháp tắc phẩm giai khác nhau, ngưng tụ thần cách cũng khác nhau, xây dựng thành căn cơ đại đạo cùng một thân nội tình tự nhiên cũng khác nhau. Thần cách của Khương Thái A lộ ra dị tượng hoa sen thần màu bạc, bay lả tả hào quang tinh tú như thác nước, rõ ràng không phải thần cách bình thường. Theo, hắn thi triển ra một thân lực lượng thần đạo mạnh nhất, cả người hiển lộ ra một luồng uy thế khủng bố vượt xa lúc trước. Thần linh, ngửa tay có thể hứng nhật nguyệt, úp tay có thể che trời. Vương Dạ, ngươi hãy thử một thân thần lực mạnh nhất này của ta. Trong tiếng cười lớn, Khương Thái A hung hãn tấn công. Ầm. Một chớp mắt này, thiên địa run rẩy dữ dội, hư không như tấm vải ầm ầm sụp đổ tan vỡ. Ở quanh thân Khương Thái A, ức vạn đạo quang tràn đầy, diễn hóa thành tinh hà thác nước, khi vung trưởng, cho người ta uy thế vô lượng mênh mông, vô tận cao lớn. Bất cứ nhân vật cấp Thái Huyền nào đối mặt một trưởng này, đều sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng nhỏ bé như hạt cát. Cái này không phải chân thật, mà là một loại thần uy kinh sợ lòng người, là lực lượng đại đạo diễn hóa thần linh sở dĩ có thể vượt lên trên thái cảnh. Ngay lập tức, Tô Dịch gặp phải chấn áp đáng sợ, da thịt thân thể trực tiếp nứt toác ra, gân cốt toàn thân đều phát ra tiếng ma sát không chịu nổi gánh nặng. Ầm. Ngay sau đó, cả người Tô Dịch bị đánh bay. Hắn vốn tràn đầy vết thương, máu nhuộm áo bào xanh, giờ phút này thiếu chút nữa bị một đòn kia chấn áp hủy diệt ngay tại chỗ. Ha ha, sảng khoái. Khương Thái A cười to, mắt nở rộ thần quang, quanh thân buông xuống ánh sao vạn trượng, làm nền cho uy thế của hắn càng thêm đáng sợ. Không chần chờ, ở một chớp mắt đó đánh lui Tô Dịch, hắn đã ra tay lần nữa. Ầm ầm. Chỉ thấy tinh hải như giận dữ, nhấc lên vô tận tinh tú, lăn lộn ở trên hư không, tiến hành nghiền áp đối với Tô Dịch, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt thế công bực này, Tô Dịch không chần chờ nữa, vận dụng lực lượng luân hồi. Hắn vung cánh tay phải, như kiếm lướt trên không, thiên địa theo đó biến hóa, trở nên u ám thâm trầm, rơi vào bóng đêm vĩnh hằng, trực tiếp giống như một thế giới u minh ngang trời xuất thế. Mà khi Tô Dịch chém ra một kiếm này, lại như một mảng hào quang hiện ra. Ầm, một mảng tinh hà dập trời dập đất mà tới, đột nhiên vỡ ra từ giữa, đó là dấu vết bị một kiếm bổ ra, nơi kiếm khí đi qua, tinh tú dày đặc ẩm ẩm tan vỡ, thẳng tiến không lùi. Nhìn qua, tinh hà như bức tranh, lại bị một mảng kiếm khí từ giữa chém thành hai nửa. Con ngươi Khương Thái A lặng yên co lại, vung trưởng chắn ngang. Ầm, kiếm khí cùng trưởng lực va chạm. Một chớp mắt này, lực lượng luân hồi tràn ngập trong kiếm khí như trời long đất lở bộc phát. Dù là Khương Thái A toàn lực ngăn cản, bàn tay cũng bị cắt qua, có máu tươi chảy ra. Toàn bộ bóng người đều bị lay động, rung chuyển một phen. Khuôn mặt tựa như thanh niên kia hiện lên một sự kinh ngạc. Đây, chính là lực lượng luân hồi khiến chư thần kiêng kỵ vô cùng. Máu tươi từ bàn tay chảy ra, cảm giác đau đớn chưa nói là dữ dội. Nhưng uy năng cấm kỵ một kiếm này phóng ra, lại khiến Khương Thái A động dung. Hắn rõ ràng bắt giữ được, ở dưới lực lượng luân hồi lay động, thần cách mình dung luyện mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ ba ngưng tụ kia, thế mà có dấu hiệu bị lay động. Loại dấu hiệu lay động này tuy rất nhỏ bé, không dễ phát hiện, nhưng đã khiến Khương Thái A ý thức được lực lượng luân hồi đáng sợ, hiểu vì sao chư thần sẽ không tha cho luân hồi. Ngươi cảm giác như thế nào? Tô Dịch nói. Khương Thái A cười nói, luân hồi tuy tốt, nhưng đạo hạnh ngươi quá yếu. Đủ dùng giết ngươi là được. Tô Dịch nói xong, đã ngang trời đánh tới. Thùng, thùng, thùng. Hắn cất bước trên không, như thần gõ trống càn khôn. Trong thiên địa, u ám hào quang hư ảnh luân hồi đan xen, lộ ra những cảnh tượng kỳ quái. Mà khi Tô Dịch ra tay, một mảng khổ hải mênh mông cuồn cuộn từ trong thế giới luân hồi chạy trồm ra, vô biên vô hạn, trực tiếp giống như muốn chôn vùi thiên địa trong đó, chọn đời trầm luân. Luân hồi huyền bí, khổ hải lưu thương. Trước thần linh, tất cả dãy ruộng đều là phí công. Khương Thái A hử lạnh một tiếng, nhấc lên thần quang tinh hà ngập trời, trực tiếp ép ngang qua. Ầm ầm, khổ hải và tinh hà va chạm, trực tiếp giống như bùng nổ động đất, lực lượng hủy diệt cuồng bạo càn quét, chấn động khiến bóng người Khương Thái A lảo đảo, bốn phương tám hướng đã bị khổ hải đục ngầu vây chặn hết. Một luồng lực lượng trầm luân đáng sợ khoách tán, trực tiếp giống như muốn kéo cả người hắn đến chỗ sâu trong khổ hải, trọn đời không thể siêu thoát. Khương Thái A rốt cuộc biến sắc. Lực lượng luân hồi bực này, so với trong đoán trước của hắn còn quỷ dị cấm kỵ hơn xa. Ra, hắn áo bào tung bay, bàn tay như đao, chợt giận dữ chém ra. Khổ hải mênh mông cuồn cuộn, nhất thời chia năm xẻ bảy. Nhưng Tô Dịch đã sớm nhân cơ hội đánh tới, một kiếm từ trên trời giáng xuống, diễn hóa thành lục đạo luân hồi, như một bánh xe ánh sáng tròn trịa, hung hăng chấn áp chém giết tới. Luân hồi huyền bí, lục đạo kiếm luân. Khương Thái A toàn lực chống lại, nhưng cuối cùng lại bị đánh lui ra ngoài, quần áo tả tơi, tóc dài hỗn độn, toàn thân da thịt tàn phá, máu chảy đầm đìa. Điều đáng sợ nhất là, thần cách hắn ngưng tụ đã bị lay động. Mà còn, chưa chờ hắn đứng vững, Tô Dịch đã ra tay lần nữa. Sát na chi tịch, bỉ ngạn hoa khai, phù sinh nại hà. Mỗi một loại kiếm ý, đều bị Tô Dịch suy diễn đến cực điểm, toàn lực thúc giục, dung nhập vào một thân tinh khí thần của hắn. Cũng làm nền hắn trực tiếp giống như chúa tể luân hồi tới thế gian. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đường bỉ ngạn thiêu đốt như lửa, mạn đà la hoa lay động đẹp đẽ, sông vong xuyên chậm rãi từ dưới cầu nại hà chảy qua, đài chuyển sinh diễn hóa sinh tử, thập điện diêm la trấn thủ hoàng tuyền. Đủ loại diệu tướng không thể tưởng tượng, đều hiện ra ở trong kiếm ý, mà Khương Thái A thì gặp phải đả kích nghiêm trọng. Hắn dốc hết toàn lực ra tay, lực lượng thần linh mênh mông cuồn cuộn. Nhưng bất cứ thần thông cùng diệu pháp nào, đều ở trong luân hồi kiếm ý tan rã, ngược lại là tình cảnh của hắn trở nên tràn ngập nguy cơ, khi thì bị cuốn vào trong khổ hải, khi thì bị dẫn dắt đến trên đường bỉ ngạn, khi thì gặp đài chuyển sinh chấn áp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy cuối cùng đều bị hắn hóa giải, nhưng chỉ trong giây lát, đã bị thương nghiêm trọng, tóc tai bù xù, quần áo trắng như tuyết đã sớm bị máu tươi thấm ướt sũng nhuộm đỏ, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cũng là giờ khắc này, Khương Thái A mới khắc sâu cảm nhận được sự đáng sợ của luân hồi. Một cảm giác gấp gáp nguy cơ nói không nên lời trào lên trong lòng Khương Thái A. Hắn biết rõ, nếu không nhanh chóng xoay chuyển cục diện, mình nhất định sẽ bị vây chết tươi. Phá! Chợt, Khương Thái A nghiến răng, hoàn toàn bất chấp mọi giá, hai tay nâng hở. Một tòa đại đạo thần đài bay lên trời, quanh quẩn ức vạn đạo quang, mà trong đại đạo thần đài, có hoa sen thần màu bạc lay động, buông xuống lực lượng thần đạo đáng sợ. Một chớp mắt này, Khương Thái A mang căn cơ đại đạo của mình đều diễn hóa ra, dốc hết tất cả lực lượng, toàn lực ra tay. Ầm ầm, các loại công kích do luân hồi kiếm ý diễn hóa ra, đều bị đại đạo thần đài kia chấn động tan vỡ, nhấc lên dòng lũ hủy diệt cuồng bạo càn quét. Mà nhân cơ hội này, Khương Thái A vừa mới thoát vây. Đôi mắt hắn như ngọn lửa thiêu đốt, cười to nói, vương dạ, ta nói, ngươi đạo hạnh quá thấp, cho dù lực lượng luân hồi nghịch thiên nữa, cũng không thể làm gì ta.